Đam mê một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 7. Anh đang làm gì đó? Hả? Ánh mắt của Hà Cố đỏ bừng, hung hăng đẩy Tống Cư Hàn. Cả người của hắn ta cũng bắn ra teo, rống lên với một cái âm lượng còn to hơn cả Tống Cư Hàn. Cậu đang làm cái gì chứ hả? Áo sơ mi của Tống Cư Hàn mỏng, mái tóc hỗn độn, trên mặt còn cái lớp trang điểm chưa tẩy hết, cộng thêm biểu tình kinh ngạc, lại có vài phần ủy khuất, vừa nhếch nhác, lại vừa lộ ra vài phần đáng thương. Chỉ là chút đáng thương đó khi phụ hồi lại tinh thần, nháy mắt liền biến thành cái cơn giận ngút trời. Anh đủ chưa? Anh đã cái rắm à? Khoảng thời gian này, anh đã để cho tôi yên ổn ngày nào chưa? Chuyện lần trước cùng mẹ đó, tôi đã xin lỗi rồi mà. Anh còn muốn như thế nào chứ hả? Có phải sắp đến thời kỳ bản kinh không? Cho nên, anh dám lên mặt với tôi. Vạt áo của Hạ Cố mở lớn, lồng ngực phập phồng kịch liệt khi mà đối diện với Tống Cư Hàn. Cảm giác áp bách đó đã khiến cho anh buộc phải tốn thêm vài lần sức lực mới có thể hít thở một hơi. Nhưng mà anh đã quen rồi. Ở bên Tống Cư Hàn, trước giờ đều không có phải là cái chuyện thoải mái. Buồn cười là tại sao vẫn có nhiều người muốn tiếp cận đại minh tinh kiêu căng thành thói này như vậy chứ. Hà Cô thõng vai, trầm giọng nói: Hôm nay tôi mệt lắm rồi, cậu có thể để cho tôi nghỉ ngơi không được chứ? Biểu tình trên mặt của Tống Cư Hàn có vài phần vặn vẹo. Hắn nắm chặt tay thành quyền, nhìn cái nét mệt mỏi trên mặt của Hà Cố. Cuối cùng, nhìn cơn tức giận, hắn đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Hà Cố ngã về giường, nhưng tôi dường như là ngay cả sức lực cử động ngón tay cũng là không có. Anh ngây người, nghe cái tiếng nước ào ào ở trong phòng tắm truyền tới. Một lát sau, tiếng nước ngừng lại. Tống Cư Hàn một thân hơi nước, lần nữa chui vào trong chăn. Sau đó ôm chặt lấy Hà Cố, thấp giọng nói: Nè, chúng ta đã lâu lắm rồi không có chơi đó. Hà Cố giả bộ ngủ. Tống Cư Hàn trầm mặc cả một hồi lâu, đột nhiên nhỏ giọng phàn nàn: Sao anh càng ngày lại cả đối xử tệ với tôi như vậy chứ hả? Hà Cố cả đêm ngủ không ngon, nhiệt độ máy sưởi trong phòng bật quá là cao, mà Tống Cư Hàn trời sinh ra thể nhiệt, hắn ta lại còn cứ dán lấy anh, nửa đêm anh tỉnh giấc hai lần vì nóng, nhưng mà lại không muốn tránh để đánh thức Tống Cư Hàn. Anh thà là Tống Cư Hàn cứ ngủ như vậy còn tốt hơn là hai người tỉnh táo xấu hổ mà đối mặt với nhau. Chiều đừng đến hơn tận 6 giờ sáng, anh thực sự là ngủ không nổi nữa, xuống lầu chạy bộ 2 phòng, thuận đường mua thêm bữa sáng. Chạy bộ buổi sáng thực sự là vô cùng có lợi cho cái việc giúp cho đầu óc thanh tịnh lại. Anh tỉnh táo lại từ trong cái sự tồi tệ khó có thể nào hình dung. Tinh thần suy sụp ngày hôm qua, anh cảm thấy rất là buồn cười. Hôm qua anh xấu hổ cái gì chứ? Mối quan hệ giữa anh và Tống Cư Hàn vốn dĩ là như thế mà. Tống Cư Hàn vốn dĩ cũng là người như vậy, lẽ nào anh mới biết ngày đầu tiên hay sao? Bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, cái số lần ở cùng với nhau của hai người gần đây, nó đã liên tiếp vượt qua cái mức quy định, đều là xuất phát từ cái việc Phùng Tranh đột ngột về nước. Có lẽ đây là một cơ hội để cho anh có thể thoát ra dưới cái bóng của Tống Cư Hàn. Anh đang ngày càng thích ứng với cái chuyện dần dần rời xa Tống Cư Hàn. Nó không chừng thực sự là có một ngày anh có thể rời đi trước. Ăn xong bữa sáng, Hà Cô thay quần áo, tìm vali, bắt đầu thu dọn hành lý. Anh đã đặt vé máy bay để sớm bay tới Thượng Hải. Lúc này, Tống Cư Hàn dụi mắt bước ra từ phòng ngủ. Vừa thấy Hà Cố thu dọn hành lý, lập tức tỉnh táo: Anh đang làm gì thế chứ? Hà Cố ngẩng đầu, cũng lại không ngẩng: Đi công tác. Anh lướt qua Tống Cư Hàn, vào trong phòng ngủ lấy quần áo. Bữa sáng của cậu ở trên bàn đó. Khi nào đi tới công tác chứ? Ngày mai. Ngày mai sao? Tống Cư Hàn như mày: Tôi thấy máy bay tư nhân rồi, nên là đưa cả nhóm đi nghỉ phép ở đảo Saban đó. Anh cũng cùng đi đi. Tôi phải đi công tác. Hà Cô lựa ra hai cái chiếc áo choàng tắm, đặt vào trong vali. Tống Cư Hàng nhìn cái bộ dạng mắt chẳng thèm nâng của Hà Cố, trong lòng dâng lên một cái ngọn lửa vào buổi sớm. Hắn ta bước lên đến chỗ của Hà Cố, nắm lấy cánh tay của anh, trực tiếp kéo anh lên từ dưới đất. Hà Cố giật mình, bẻ phải nhìn Tống Cư Hàng. Tống Cư Hàng nhắm mắt. Hà Cố à, anh đang trốn tránh tôi sao? Trốn tránh sao? Không có. Anh lại còn không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi dám nói không trốn tránh tôi sao? Hà Cố thơ dài. Tôi thực sự là phải đi công tác mà. Cậu sáng đi. Anh đi công tác mấy ngày chứ? Chưa xác định nữa. Chúng tôi đi đâu sao anh chơi đến tận 10 ngày đó. Anh công tác xong thì đến đó luôn đi. Ánh mắt của Hà Cố không một chút lảng tránh. Tôi thực sự là không rõ lúc nào là có thể làm xong nữa. Anh lại còn dám nói là không trốn tránh tôi. Tống Cư Hàng tức đến mức là muốn nắm chặt vạt áo của anh. Gần đây anh rốt cuộc làm sao vậy hả? Vì muốn tránh sao? Vì hôm qua sao? Hà Cố bắt lấy tay của Tống Cư Hàng, chậm rãi rút quả của mình ra, nhẹ giọng nói. Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là công việc khá bận rộn thôi. Thái độ không màng công nhạc của Hà Cố đã khiến cho Tống Cư Hàng có một cái cảm giác thất bại. Nó tựa như là nện một cú vào trong bông vậy. Hắn ta quả thực là nổi cơn tam bành. Chắc anh giữ gì tức giận vì chuyện hôm đó. Còn mẹ nó, không đến hồ đồ mà. Tôi cũng đã hối hận lắm rồi. Nếu không phải là anh lừa tôi trước, tôi là uống rượu, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đối xử với anh như vậy đâu. Chúng ta bên nhau nhiều năm qua rồi, tôi đã từng làm cho anh bị thương chưa? Tôi nói rồi mà, anh có thể đánh tôi, anh muốn được bồi thường cái gì thì cứ việc mở miệng ra đi. Anh cứ vô hết ra trong lòng như thế thì có tác dụng gì chứ? Hà Cố thở dài. Đánh cậu sẽ không khiến cho tôi thoải mái đâu. Vậy thì thế nào mới có thể khiến cho anh thấy thoải mái chứ? Tại sao cậu lại phải để ý là tôi có vui hay không chứ? Hà Cố hỏi phản lại. Tống Cư Hàng nhất thời ngẹn lời. Đôi mắt trong veo sạch sẽ kia của Hà Cố đã khiến cho hắn ta có một chút không thể nào nhìn thẳng. Nhất thời hắn chẳng biết trả lời ra làm sao. Cậu xin lỗi, tôi đã chấp nhận rồi. Giờ cậu đi ăn cơm đi. Hà Cố tiếp tục ngồi xổm xuống để thu dọn hành lý. Tống Cư Hàng từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của Hà Cố, trong lòng dâng lên một cái cảm xúc khó nói. Người này rõ ràng là ở ngay trước mặt mà dường như là càng bước càng xa. Hà Cố thu dọn, ánh mắt lại đang trộm liếc chân của Tống Cư Hàng. Thấy hắn ta mãi không đi, ngược lại lúc nào là cũng có thể cảm nhận được cái ánh mắt muốn nhìn xuyên tấu người từ bên trên ập xuống. Thực sự là khiến cho người ta khó chịu. Anh bất đắc dĩ mà ngẩng đầu. Không ăn cơm sao? Anh ăn với tôi đi. Tống Cư Hàng cương rắn nói. Toan rồi, anh ngồi đó nhìn tôi ăn. Hà Cố đứng dậy. Đến đây đi. Hai người mặt đối mặt mà ngồi xuống. Tống Cư Hàng do dự một lát mới bắt đầu ăn. Hà Cố thực sự cứ như thế mà nhìn hắn ta. Đôi khi nhìn Tống Cư Hàng như thế này, Hà Cố thường lại cảm thấy khó tin. Sao có thể cùng với người này đi qua nhiều năm như thế chứ? Anh của nhiều năm trước sao lại có thể thích hắn ta giống như bị ma xui quỷ khiến vậy chứ? Có lẽ chính là vì trước giờ chưa từng chân chính đạt được, cho nên trong lòng tồn tại một chấp niệm không thể nào bỏ xuống chăng. Tống Cư Hàng ăn xong hai miếng, ngẩng đầu mà nhìn Hà Cố. Công tác xong thì đến luôn, biết chưa? Năm trước còn có nhiều việc lắm, tôi thực sự là không có kỳ nghỉ đâu. Ông chủ là không có khả năng cho phép tôi nghỉ phép đâu. Tống Cư Hàng nhăn mày, ngữ khí mang theo trào phúng. Đây là tên không đến đó. Vậy tôi đã đưa người khác đi đi. Hà Cố cụp mắt, một tiếng. Tống Cư Hàng ném cái đồ đũa một bóp, hai tay khoanh trước ngực, nâng cầm mà nhìn Hà Cố. Cái người hôm qua phòng nghỉ, là người mẫu đang rất hot gần đây đó. Dáng người đẹp vô cùng. Anh nên chịu khó rồi nên thử thêm một chút đi. Dạo này eo của anh không đủ sao chắc đâu. Hà cô gật gật đầu không đáp. Có lẽ là trái tim đã chịu đủ các vết dao chém rồi, cho nên cái kiểu gây sự nhỏ nhoi này nó chẳng hề hơn gì so với tất cả mà anh phải nếm trải. Anh nói tôi đã đưa ai đi đi chứ hả? Mang người có giống dáng đẹp hay là giống dáng hay, hay là dịu dàng biết chăm sóc người khác chứ? Tôi muốn mang thêm một người con gái, nếu không bị chụp hình là phiền toái đó. Tống Cả Hàng vừa nói đây vừa quan sát cái phản ứng của Hà Cố. Hà Cố lại gật gật đầu. Tống Cư Hàng hừ lại một tiếng, tiếp tục cúi đầu mà ăn. Hà Cố vẫn là lặng lặng mà nhìn. Anh nghĩ chung quy rồi cũng sẽ có một ngày anh chỉ có thể nhìn Tống Cư Hàng, thậm chí lại còn không được khoảng cách tốt như thế này. Tống Cư Hàng ăn xong liền đi. Hắn vừa đi, Hà Cố liền cảm thấy sức lực thân thể giống như bị rút cạn kiệt. Ngồi trên sofa cả nửa ngày cũng chưa trở lại bình thường. Kỳ thực thì Hà Cố có thể cảm giác được cái sự lo âu cùng với bất mãn của Tống Cư Hàng. Bởi vì hắn ta đã quen nắm giữ mọi thứ, đột nhiên phát hiện ra cái lực khống chế có một chút buông lỏng, nên cảm thấy không có quen. Tức giận vì quyền uy bị xúc phạm. Nếu nhìn cứ tiếp tục không thức thời như thế này, hai người thực sự là sắp chơi không xong rồi. Anh rơi vào trong một cái mâu thuẫn vô cùng thống khổ. Một mặt vừa nghĩ đến là phải cắt đứt với Tống Cư Hàng, anh liền chẳng biết ngày thứ hai tỉnh lại bản thân của mình sẽ như thế nào. Nhưng mặt khác, nơi sâu trong nội tâm của anh mong chờ cái nhát dao trí mạng ấy. Anh muốn được thoải mái một kích trí mạng, còn hơn là càng ngày càng thối nát như thế này. Vết thương trên người mãi không thể nào lành được. Đã hơn 6 năm trời trôi qua rồi, anh thực sự là quá mệt mỏi rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, Hà Cố xách vali đơn giản lên máy bay, tiến thẳng đến Thượng Hải. Thượng Hải dù sao cũng là ở phía nam, ấm hơn Bắc Kinh rất là nhiều. Hà Cố vừa xuống máy bay liền cảm thấy hơi ẩm ập tới, ngay cả hô hấp cũng là trở nên dễ chịu hơn nhiều. Anh bắt xe tới khách sạn, sau đó gửi tin nhắn cho mẹ của mình hẹn buổi trưa đi ăn cơm. Anh đặt hành lý xuống, sắp xếp một hồi, cầm lấy cái vòng cổ trân châu đen mua ở sân bay lên, bắt taxi đến nhà hàng. Anh hình như là 4-5 năm không gặp mẹ rồi. Trước khi gặp mặt, anh thế mà có một chút căng thẳng. Gõ cửa phòng, một nữ nhân mặc áo màu vàng nhạt, trang điểm xinh đẹp đứng lên, vẻ mặt có một chút kích động. Hà Cố ngẩn người, trong phòng còn có một bé gái tầm 8-9 tuổi. Hà Cố à! Tôn Tình bước tiến lên, bối rối kéo lấy cánh tay của anh, ngẩng đầu nhìn con trai của mình. Mẹ! Hà Cố vỗ vô lưng của bà, thành đã bất giác ôm nhu đi vài phần. Bà phục hậu hơn so với sức tưởng tượng của anh, nhưng mà cũng già hơn so với sự tưởng tượng. Thời gian quả thực là liều thuốc chưa lành vết thương. Đối diện với mẹ, anh phát hiện ra bản thân của mình đã chẳng còn oán giận giống như lúc đầu nữa rồi. Hốc mắt của Tôn Tình đỏ bừng lên, hai tay của bà cứng ngắc, thầm giọng muốn ôm Hà Cố một chút, nhưng lại dường như là không dám làm bừa. Hà Cố chủ động khom eo ôm lấy bà. Nữ nhân thấp bé này có trí tuệ cũng như cường thế hoàn toàn là tương phản với vóc người, nhưng khi làm mẹ thì không có bất đồng lượng cho lắm. Tôn Tình dùng sức ôm chặt Hà Cố, ngón tay thì lại cẩn thận vuốt tóc của Hà Cố, cố nén không bật khóc. Bé gái kỳ hiếu kỳ nhìn bọn họ. Tôn Tình buông ra, ngại ngùng mà nói, vẫn chưa giới thiệu, đây chính là con gái của mẹ với chú Lý đó, năm nay 9 tuổi, tên là Tố Tố. Tố Tố à, con qua đây đi. Tố Tố tiến tới. Tố Tố à, đây chính là anh trai của con, anh trai mà mẹ từng kể với con đó. Tố Tố ngẩng đầu nhìn Hà Cố, dùng cái khẩu khí của một người lớn nhỏ nói, nè, anh trai lớn lên đẹp trai ghê đó, giống con ghê. Tôn Tình và Hà Cố đều nhìn không được mà bật cười. Tôn Tình xoa đầu cô bé. Nói bậy nè, nếu giống cũng là con giống anh trai tôi. Tôi chớp mắt. Anh già như thế này rồi, em gọi anh là chú nhé. Nói xong lại bắt đầu cười cười. Nè, đừng có không biết lớn nhỏ đó. Hà Cố cười nhạt. Dạ, thưa không ngờ con lại còn có cảm gái. Anh dùng ngón tay co cả gò má của Tô Tô. Tô Tô có một chút xấu hổ mà cắn cắn môi. Tôn Tình hơi mất tự nhiên. Thôi chết, mẹ quên mất, mẹ chưa có nói với con. Hà Cố đương nhiên biết là không phải bà quên, mà là chỉ là không dám nói. Nhưng mà anh không để ý. Nếu anh vẫn cứ để ý, hôm nay đã chẳng chủ động đến xem rồi. Tới đây, ngồi xuống đi con. Ba người ngồi xuống. Hà Cố nhìn kỹ cái người mẹ của mình nhiều năm không gặp. Mẹ, mẹ gầy đi nhiều đó. Tôn Tình không chỉ là gầy, cho dù là trang điểm cũng lại có thể nhìn ra cái khí sắc không tốt. Cả người đều như là rất mệt mỏi. Tại vì công việc bận quá mà. Tôn Tình gấp cái miếng thịt cho Hà Cố. Con cũng vậy đó, thôi lại đen hơn trước rồi chứ. Ăn nhiều vào đi con. Dạ, tại vì cả ngày là phải chạy quanh công trường, phải phơi nắng đó mẹ. Nè, con năm sang công tác ra sao rồi? Vậy cũng ổn, đủ ăn đủ uống. Hà Cố nhớ ra cái gì, lấy vòng cổ ra. Quà tặng mẹ. Tôn Tình rất vui, mừng trở. Đẹp quá đi, mẹ cảm ơn con. Bà cầm vòng cổ lên, yêu thích đến không buông. Kỳ thực, cái khối ngọc mà bà đeo trên cổ kia không biết là đáng giá hơn cái chuỗi vòng trân châu này biết bao nhiêu lần. Nhưng bà lập tức cởi cái vòng phỉ thúy xuống, bảo Hà Cố đeo cái vòng trân châu lên cho bà. Tô Tô tiến đến gần. Mẹ ơi, cái này có phải rất đắt không chứ hả? Đúng vậy đó, anh trai từ nhỏ đã học giỏi rồi, giờ thì công việc tốt. Tô Tô à, con là phải học tập theo anh đó, có biết chưa? Vâng. Bé vừa nghe đến học hành liền quay đầu. Lúc ăn cơm, Tôn Tình không ngừng gấp thức ăn cho Hà Cố, hỏi anh sống như thế nào. Cuối cùng rốt cuộc là hỏi đến cái vấn đề quan trọng. Nè, con đã có bạn gái chưa? Hà Cố lắc đầu. Dạ, công việc bận, con không có thời gian để mà yêu đương. Nè, con cũng chẳng còn nhỏ nữa rồi, ở một mình cô đơn lắm con à. Vậy để xem duyên phận đi. Hà Cố nói cho có lệ. Cơm nước xong, Tôn Tình nói với Tô Tố. Tô Tố à, không phải con muốn đến đại sảnh để ngắm rùa biển sao? Con đi xem đi, mẹ nói chuyện với anh trai. Nhưng Tô Tố chạy đi ngay. Hà Cố biết là mẹ có chuyện muốn nói với mình, hơn nữa trực giác cho biết có liên quan tới Tô Tố. Nếu không tại sao lúc trước lại chưa từng đề cập đến chứ, lần này lại đừng đột đưa đến đây. Tôn Tình nhìn về cái hướng của Tô Tố chạy rồi tới dài. Tô Tô mới 9 tuổi thôi. Hà Cố như mày. Mẹ, sao vậy chứ? Tôn Tình quay mặt nhìn Hà Cố, thương cảm nói. Hà Cố à, hôm nay con có thể đến thăm mẹ, mẹ thật sự vô cùng vui đó. Thực ra thì mẹ luôn muốn đi thăm con, nhưng rồi mẹ lại không dám. Mẹ biết ở trong lòng của con trước giờ chưa từng thực sự tha thứ cho mẹ đâu. Mẹ, tất cả đều đã qua rồi, đừng nói nữa. Khi tự Hạc Cố hiểu rõ, mấy năm trước Tôn Tình quả thực là không có muốn gặp anh, đều là bà không thể nào đối mặt với không phải là đứa con trai này, mà là sự thật bà từng sinh cho một người đàn ông mà bản thân xem thường, phí hoài cả tuổi thanh xuân. Nhưng thời gian cuối cùng sẽ thay đổi đi tất cả, giống như anh ta thứ cho quá khứ. Tôn Tình cũng hoài niệm về tình mẫu tử. Mẹ muốn gặp con rất lâu rồi, vốn dĩ mẹ định qua năm nay bất luận như thế nào cũng là phải đoàn tụ với con một lần. Thật là chẳng ngờ con chủ động đến đó. Mẹ thực sự cảm kích. Ở trong mắt của Tôn Tình không có giả một chút giả dối nào cả. Con trai à, là do mấy năm nay mẹ không tốt với con. Trong lòng Hà Cố rất là khó chịu. Anh càng giọng nói, mẹ, qua hết rồi. Nếu hôm nay anh không đến, có lẽ anh sẽ không có ý thức được. Ở trên thế giới này, ngoại trừ Tống Cư Hàn, vẫn có một người có thể chạm tới trái tim của anh. Nói không chừng là trong tiềm thức anh cư tuyệt vướng bận này, cho nên dứt khoát không gặp. Tính cách như thế này của anh sẽ bởi vì lo lắng mất đi mà tình nguyện không có. Tôn Tình thở dài. Hà Cố à, mẹ nói với con một chuyện này nha. Con đừng quá khó chịu đó. Sớm muộn gì con cũng phải biết thôi. Trong lòng của Hà Cố căng thẳng. Sao vậy chứ? Mẹ mắc bệnh ung thư vú rồi. Hà Cố ngồi thẳng người. Nghiêm trọng không chứ? Có thể chữa không? Vừa mới là giai đoạn 2 thôi, có thể chữa đó. Nhưng mà hiệu quả trị liệu khó mà nói. Tôn Tình nắm lấy tay của Hà Cố. Sự nghiệp hiện tại của mẹ lại khá tốt, đã thực hiện được lý tưởng của thời trẻ rồi. Mẹ nghĩ rằng mình sẽ thỏa mãn. Nhưng mà hôn nhân thì nó cũng như thùng rỗng kêu to mà thôi. Giờ ngay cả sức khỏe cũng không còn nữa. Đây có lẽ là trừng phạt đối với mẹ đó. Hà Cố không ngờ sẽ nghe được ra cái chuyện như thế này. Anh cứ nghĩ rằng mẹ còn sống rất là tốt. Anh lại còn từng mua cổ phiếu của công ty mẹ anh, vẫn luôn là một cái cổ phần tốt đẹp. Lúc này anh thực sự có một chút hối hận. Nếu anh không đến, ít nhất trong ấn tượng của mẹ đều là sống tốt. Khi Tôn Tình nói ra những cái lời này đều rất bình tĩnh. Kỳ tự không có gì đâu, người đến tuổi mà, sao có thể không bình tĩnh cho được chứ. Điều giữ mình duy nhất trong lòng của mẹ chính là Tô Tô đó. Tô Tô không phải rất ổn sao? Tôn Tình lắc lắc đầu, ánh mắt nhất thời lộ ra vài phần khôn khéo quả quyết. Lão Ly có hai người con trai, đều sắp xỉ tuổi của con. Mặc dù là lão Ly cũng thương Tố Tố nữa, nhưng mà ông ấy và bố cô ấy đều trọng nam khinh nữ. Hai thằng con trai thì cũng chẳng có phải là người an phận tủ thường. Nếu một mai mẹ đi sớm rồi, e rằng là Tố Tố chỉ có thể thừa hưởng được một chút quà cưới thôi. Điều này mẹ sẽ tuyệt đối không cho phép đâu. Hiện tại lo lắng cái việc này không phải là quá sớm mà. Bệnh của mẹ giờ rất có hy vọng mà. Tô Tô cũng còn nhỏ nữa. Con trai ạ, chuyện này con cứ theo mẹ đi. Mẹ con của chúng ta đều là tính cách lo trước tính sau. Huống hồ gì đây chính là cái chuyện liên quan đến con gái của mẹ. Tôn Tình tha thiết mà nhìn Hà Cố. Nếu mẹ con mắc bệnh này thì mẹ chẳng sợ cái gì cả đâu. Nhưng giờ mẹ đã thực sự lo lắng một khi mà mẹ ngã xuống rồi. Tôi sẽ chịu khổ đó. Con trai ạ, hiện tại mẹ biết phải nhờ cậy ai rồi. Con có thể giúp mẹ không chứ? Hà Cô kinh ngạc nói. Mẹ, con có thể giúp mẹ cái gì chứ? Nhiều năm trời trôi qua là mẹ nợ con. Mẹ muốn cho con tiền, con cũng không cần. Mẹ và lão Lý sớm đã không còn tình cảm với nhau nữa rồi. Chỉ còn lại có tài sản không dễ chia, mới phải miễn cưỡng mà sống với nhau thôi. Đợi khi mà Tố Tố trưởng thành, con chỉ cần trả một nửa cho nó là được rồi. Mẹ à! Hà Cô không nhìn được mà lùi về sau. Trong đầu có một chút không theo kịp cái tiết tấu này. Anh chẳng qua là đến ăn cái bữa cơm thôi, sao lại có thể sinh ra nhiều việc như thế này chứ? Tôn Tình nắm lấy tay của anh, không cho lùi bước. Con trai à, mẹ tin con mà. Từ nhỏ con đã không xem trọng tiền bạc. Ngoài con ra, mẹ có thể tin ai nữa đây chứ? Hà Cô hít sâu một hơi. Mẹ à, mẹ để cho con thích ứng chút đã. tôn tình, gắt gao nắm chặt tay của anh, trong mắt tràn ngập mong đợi. Hà cố nhắm mắt rồi lại mở ra, tâm tình bình tĩnh hơn. Mẹ làm như thế này có phải là quá lâu mãi rồi không chứ? Hẳn là vì còn cách khác mà, chưa có đến nỗi làm cực đoan như vậy chứ. Mẹ làm như thế này không phải là hoàn toàn trên mặt với chú Lý sao? Mẹ không quan tâm đâu, ông ấy không phải là người như trước đây nữa rồi. Mẹ cũng vậy. Dành mắt của Tôn Tình có một chút đỏ lên. Lúc đầu khi mà bọn mẹ cùng nhau lập nghiệp vô cùng gian khổ, nhưng đều rất vui vẻ, tình cảm rất tốt. Hiện tại tất cả đều đã thay đổi rồi. Tô còn nhỏ như vậy, nếu mẹ buộc thay đi mất, lão Lý là cái người giám hộ duy nhất của con bé. Đến lúc đó đồ của mẹ còn không phải mặc cho bố con của họ sắp đặt hay sao chứ? Con là con trai của mẹ mà, mẹ để lại cho con phần lớn di sản này. Về tình pháp lý, đây là hoàn toàn không có vấn đề con ạ. Hà cô vẫn có một chút mơ hồ. Anh thở dài. Mẹ, đây chẳng có phải là chuyện nhỏ đâu. Không phải là thời gian một sớm một chiều là có thể nói rõ được. Mẹ hiểu mà. Mẹ cũng không bảo con là quyết định ngay bây giờ đâu. Giờ này trùng quyền không có phải là cái việc xấu đâu, đúng không chứ? Tôn Tình nghe giọng nói. Hy vọng duy nhất của mẹ chính là con có thể thay cho mẹ chăm sóc em gái của con. Cho dù con không muốn ở cùng với nó cũng không sao cả. Mẹ chỉ cần con chăm sóc tốt cho nó thôi, bảo đảm sau này nó có được những thứ nó nên hưởng. Con suy nghĩ chút đã. Trong lòng của Hà cô rất không muốn đồng ý. Anh là người rất sợ phiền phức. Anh luôn không có màng danh lợi và tiền bạc, nhất là quá nhiều tiền. Đối với anh mà nói, chỉ là chữ số thôi, không có ý nghĩa lớn lao gì cho lắm. So sánh ra mà nói, bởi vì một cái khoản tiền lớn mà có khả năng gây ra các loại phiền phức, hoàn toàn là có thể khiến cho lừa bước. Nếu như là người khác, anh nhất định sẽ từ chối ngay lập tức. Nhưng đây là mẹ của anh gửi gắm, anh từ chối như thế nào đây chứ? Anh vô cùng hối hận vì đã đến đây lần này, nhưng kỳ thực anh sớm muộn gì đều phải đối mặt. Ngày đó ăn cơm xong, Tôn Tình đưa anh về khách sạn. Hai người ở lại trong phòng trò chuyện rất là lâu, đa số đều là tìm hiểu cuộc sống của đối phương trong những năm gần đây. Cuối cùng, tối buồn ngủ tới mức là sắp ngủ trên giường của Hà Cố. Tôn Tình mới từ biệt, nói ngày mai sẽ đưa đi dạo. Tôn Tình đi rồi, Hà Cố thì lại cẩn thận mà nghĩ lại cái chuyện phát sinh của ngày hôm nay, chỉ là cảm thấy dở khóc dở cười. Có người muốn cho anh tiền, anh lại không muốn nhận, còn chẳng thể nào từ chối. Mẹ nói đúng, có tiền dù sao cũng là không phải là chuyện xấu. Nếu đã không thể từ chối rồi thì nên nghĩ theo cái hướng tốt đi, sau đó cố gắng mà giải quyết phiền phức. Ở Thượng Hải được 2 ngày, Tôn Tình thực sự là đem hết khả năng để tiếp đãi. Hận là không thể nào bù đắp cho thiếu sót nhiều năm qua. Hà cô cùng với Tô Tố cũng đã bắt đầu thân quen. Bé gái này mặc dù là có một chút nghịch ngợm, nhưng mà thông minh lương thiện, rất khiến cho người ta yêu thích. Lúc gần đi, Tôn Tình nắm lấy tay của anh, dặn dò anh nghiêm túc mà suy nghĩ lại. Có vấn đề gì thì lúc nào cũng có thể bày tỏ với bà. Hà cô vừa về đến Bắc Kinh, tự nhiên có cảm ứng. Điện thoại công việc liên tiếp gọi đến, vốn dĩ là nên là ngày mai đi làm, anh đã đến công ty trước 1 ngày rồi. Tới văn phòng, mấy đồng nghiệp nữ đang trò chuyện bát quái. Giọng của chị gái bộ phận hành chính giới thiệu đối tượng cho người ta vẫn là thôi như ngày nào. Vô nè, mấy cái minh tinh này á, ngay cả đám nam nữ lộn xộn chỉ mau tắm chơi đùa thôi, có phải là quá phóng khoáng được không chứ? Nè, người ta chỉ miễn thôi mà, không áo tắm thì mặc cái gì chứ? Một cô gái chỉ là fan cứng của tấm cửa hàng ở phòng làm việc giải thích. Trần Trang vừa thấy Hà cô đến, giật mình thon thót, khẩn trương mà đứng lên. Hà tổng à, sao đã về rồi chứ? Có chuyện nên về trước kỳ hạn. Hà cô nhìn quét có một lượt, ra cái vẻ nghiêm túc mà nói. Thời gian đi làm, còn tay cậu lên tinh sao? Mấy người lập tức giải tán. Khi mà Hằng cô đi qua văn phòng của Trần Sang, nhìn thấy báo đặt ở trên bàn của cô là ảnh chụp trộm của tấm cửa hàng, đưa nhóm bạn đi đảo Sepan mở party, dùng những cái từ ngữ có một chút phóng đại, cố ý hút mắt người đọc. Kỳ thực thì Hà cô vừa nhìn liền cảm thấy rất nhiều người mang theo vợ hoặc là bạn trai, bạn gái, không có thể nào vui chơi quá đà, chỉ là giới truyền thông đang cố tình làm lớn chuyện mà thôi. Nhưng mà tổng cửa hàng quả thực là rất gần gũi với một nữ nhân. Trần Sang sợ tức giận, nhỏ giọng nói: Hà tổng à, chúng tôi nghỉ ngơi một chút thôi, chưa nói được lâu đâu. Hà cô mỉm cười: Chỉ là trưa của tôi, không sao đâu. Nè, cô gọi bác Tiểu Trần đến đây đi, đem lên tập tài liệu dạng mẫu mới nhất, tôi mở cuộc họp. Trần Sang suy nghĩ: Hà tổng à, không phải anh cũng thích tấm cửa hàng hả? Biểu tình của Hà cô cứ đợi. Cái gì chứ? Nè, bữa cảnh sát của tấm cửa hàng lần trước đó, tôi nhìn thấy trên TV. Anh có bạn làm trong đó hả? Nè, vậy mà được đứng bên cạnh sân khấu sao? Hà cô ho nhẹ một tiếng. Bạn của tôi làm ở trong sân vận động đó, hôm ấy giờ hay là công việc nên đến xem. Wow, thật là hâm mộ tổng quá đi. Nè, vậy anh có tiếp xúc với tấm cửa hàng trong lịch cử tôi liên gần không chứ? Xin chữ ký hay là chưa? Ánh mắt của Trần Sang phát sáng mà nhìn Hà cô. Từ sau khi mà Trần Sang phát hiện ra cái tính hướng của anh, liền giống như là có tình bạn chia sẻ bí mật với anh, quan hệ gần gũi đến không ít, nói chuyện cũng đã không có câu nệ như trước nữa. Không, nhiều người lắm. Nè, như vậy anh ở chỗ gần như vậy đó, và của tổng cửa hàng có đẹp không chứ? Chỉ có thực sự là 1m88 hay sao chứ? Nè, có phải là chấm gió không? Hà cô nói: Đẹp, cao 1m88, cô lại còn không đi thông báo cho Tiểu Thần đi. Trần Sang rung rung bả vai, giống như bừng tỉnh từ trong mộng. Hà tổng à, tôi sai rồi. Mau đi đi. Hà cô liếc nhìn cái bộ dạng thoải mái cười nhẹ của tổng cửa hàng ở trên báo, trong lòng dâng lên cả một trận chua xót cùng với đau đớn không thôi. Hà cô bận rộn cả một buổi chiều, lúc mà sắp tan ca đột nhiên nhớ ra lâu lắm rồi cô Thanh Bùi chẳng có động tĩnh gì, hình như cũng đã không có xuất hiện trong công ty, là để tránh điềm gì hay sao đó. Hà cô rút điện thoại ra gọi cho cô Thanh Bùi một cuộc, bên kia vang thật lâu mới nhận. Thanh âm của cô Thanh Bùi nghe ra có một chút mệt mỏi. Hà cô sao? Cô tổng à, gần đây vẫn ổn chứ? Vẫn rất bận hả? Đúng vậy đó. Cô Thanh Bùi cười có một tiếng. Một cô Thanh Bùi luôn nói rất là nhiều, với ai là cũng có thể tán gẫu, lần đầu tiên có một cái vẻ tẻ nhạt như vậy. Nè, anh không sao chứ? Có muốn ra ngoài ngồi không? Hà cô ý thức được rằng bản thân của mình hiện tại là đang tìm tình cảm khác để mà gửi gắm ở khắp nơi. Tìm về tình thân, cũng có tình bạn, đều là có thể bù đắp vào trong vết thương. Nếu mà tổng cửa hàng, anh vẫn luôn nghĩ rằng mình vô cùng độc lập, một mình là cũng có thể sống. Bây giờ thì xem ra tình cảm giúp cho anh chống đỡ bao nhiêu năm nay cứ nhiên thực sự chỉ là ở trên người của tổng cửa hàng. Một khi mà cái thứ tình cảm đó nó có nguy cơ sụp đổ, anh liền cần tìm tình cảm mới. Nói cho đến cùng, anh cũng chỉ là con người mà tôi. Cô Thanh Bùi nói: Dạo gần đây bao nhiêu việc quá, không đợi được đâu. Qua vài ngày nữa đi, khi rảnh rỗi rồi sẽ gọi điện thoại cho chú. Gác cười cười: Nè, chỉ là không biết chú có rảnh hay không đó. Hà cố cũng cười: Dạ, thực sự là không thể nào nói rõ đâu, đến lúc đó bàn tiếp đi. Anh ngừng một chút, nhìn không được mà nói: Cô tổng à, giọng của anh nghe oai oai lắm đó, phải chú ý sức khỏe nha. Ừ, cậu cũng vậy. Cúp điện thoại. Điện thoại con không biết từ lúc nào đã nảy ra vài cái tin nhắn WeChat. Anh mở ra xem, đều là Trang Tiệp Như gửi, là tạo hình thư sinh cổ trang, cậu lại làm vài cái mặt quỷ vặn vẹo. Hà cô nhìn không được mà phì cười. Trang Tiệp Như thỉnh thoảng sẽ gửi cho anh vài tin nhắn, nhưng mà anh cực ít trả lời. Anh biết anh không nên quá thân thiết với Trang Tiệp Như, nhưng đứa trẻ này có lẽ là quá được trị ưu ái rồi. Từ nhỏ chưa từng nếm qua cái mùi vị bởi người khác cự tuyệt, mình càng lạnh nhạt, ngược lại càng khiến cho cậu nhóc nảy sinh ra hứng thú. Anh nhìn nhìn cái hình mắt cười kia, trả lời ba chữ: Tiểu hầu tử. Bên kia nhanh chóng đáp lời: Nè, từng thấy cái con khỉ nào mà đẹp trai như tôi chưa chứ? Hà Cố lắc đầu cười nhẹ. Cuộc đời này lần đầu tiên anh tiếp xúc với người giống như là Trang Tịch Dư, nhiệt tình, yêu bản thân, cởi mở, thẳng thắn, có một tinh thần hăng say, không sợ bất kỳ một cái thứ gì của thanh niên trẻ tuổi. Nếu như bỏ qua thành kiến khó coi của lần đầu gặp mặt, khi thực thì đứa trẻ này cũng đã không tệ. Người không thể bỏ qua thành kiến thực ra chính là anh. Hà Cố cầm lấy một cái túi tài liệu, bước xuống lầu. Vừa bước ra khỏi cửa của công ty, liền mơ hồ cảm thấy chiếc xe dừng trước cửa kia có một chút là quá quen mắt. Quả nhiên, ngay sau đó, cửa xe được mở ra, Phùng Tranh bước xuống. Hà Cố cứng người, biểu tình có một chút không được tự nhiên. Sắc mặt của Phùng Tranh cũng có một chút âm trầm, chậm rãi tới gần. Lên xe đi, chúng ta tìm một nơi để nói chuyện. Phùng Tranh à, tôi nghe lần trước trong điện thoại, hắn đã nói rõ rồi chứ? Vẻ mặt của Phùng Tranh khó tin cùng với khổ sở. Nè, chúng ta làm bạn đã nhiều năm như vậy rồi, chỉ vì tổng cửa hàng, anh nghe cả một câu cũng là không chịu nói với tôi sao chứ? Điều mà Hà Cố sợ nhất chính là cái cách nói này của Phùng Tranh. Không chỉ là Phùng Tranh nghĩ như vậy, anh cũng đã từng nghĩ như vậy. Đây chẳng có phải là bốn từ trọng sắc kinh bạn có thể hình dung. Vì ái tình mà nguyện ý tuyệt giao với bạn bè, nghe ra có bao nhiêu là ngu xuẩn và đáng khinh chứ. Tuy rằng anh biết sự tình không đơn giản như thế, đều thực sự khiến cho anh phiền chán là cái trận đấu phần cao thấp kỳ quá với Phùng Tranh và Tống Cư Hàng. Anh không muốn bị cuốn vào trong đó. Hà Cố than nhẹ: Phùng Tranh à, ngày hôm ấy trong bữa ăn, cậu đã cố ý châm ngồi mâu thuẫn với tôi và Tống Cư Hàng. Đây chính là cái việc bạn bè nên làm hay sao? Phùng Tranh nhất thời nghẹn lời, ánh mắt có một chút quẩn bách. Tôi thừa nhận là tôi không có cam tâm đâu. Tại sao anh ta dám đối xử với anh như thế chứ? Tại sao anh cứ không thể nào rời sáng? Đây chính là chuyện với tôi và cậu ấy. Tôi không muốn làm đạo cụ để cho cậu lợi dụng chồng và cậu ấy. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Phùng Tranh nổi nóng: Thật sao? Hà Cố nhìn chăm chăm Phùng Tranh, ánh mắt sáng rực lên. Cậu thực sự là không ôm ý nghĩ đó hay sao chứ? Tôi không biết là hai người có mâu thuẫn sâu sắc đến đâu. Tất cả đều là người lớn, ngân tuổi này đâu rồi. Bao nhiêu năm qua vẫn là chẳng thể nào bỏ xuống. Nhưng mà 6 năm trước Tống Cơ Hàng lợi dụng tôi để đả kích cậu. Hiện tại lẽ nào cậu lại không phải đang làm cái chuyện giống như thế hay sao chứ? Anh không nói, chỉ là muốn chừa mặt mũi cho Phùng Tranh, không có nghĩa là anh không hiểu. Chuyện tới hiện giờ, ngay cả người trước nay luôn lười lo cái chuyện bao đồng giống như anh cũng đã rốt cuộc bắt đầu hiếu kỳ. Giữa Tống Cơ Hàng và Phùng Tranh rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì chứ? Phùng Tranh gắng ra nói: Tôi không giống hắn ta đâu, tôi thực sự từng thích anh mà. Hà Cố ngẩn người, nhìn không được mà hít một hơi. Đây chính là cái lần đầu tiên Phùng Tranh thẳng thắn nói ra. Mặc dù là năm đó ý đồ của y rất rõ ràng, nhưng mà cũng chưa bao giờ nói ra cái câu thích. Hà Cố trầm mặc một lát rồi nói: Phùng Tranh à, cái này tôi cảm thấy lúc ấy cậu chỉ là đang giận lấy tôi. Nếu cậu thực sự thích tôi, không cần đợi Tống Cửa Hàng kích thích cậu, cậu cũng sẽ biết mà. Không đúng đâu, lúc đó tôi chỉ là quá mơ hồ thôi, tôi không có dám xác định, cho nên mới là bạn với anh. Kỳ thực là tôi hy vọng rằng anh có thể mơ lời trước, nhưng mà anh cứ bảo em làm như vậy, thận trọng như vậy đó. Phùng Tranh lắc đầu, ánh mắt tràn ngập hối hận. Nếu lúc ấy tôi trưởng thành hơn một chút thì đã tốt rồi. Sao tôi có thể nghĩ đến Tống Khai sẽ đột nhiên xuất hiện chứ? Vì sao tôi có thể nghĩ đến anh sẽ lập tức thích hắn ta? Nhớ lại cái năm đó, Hà Cô cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu với cái lối suy nghĩ và quyết định lúc ấy của bản thân mình. Có lẽ là do tuổi trẻ chăng? Bởi vì tuổi trẻ cho nên đầu óc không bình tĩnh, không cho phép mình chùn bước trước cái thứ tình cảm vô cùng mê hoặc. Bởi vì tuổi trẻ cho nên vừa ngu xuẩn vừa xúc động, phạm rất nhiều sai lầm. Phùng Tranh à, về chuyện của năm đó không cần thiết phải nhắc lại nữa đâu. Chúng ta đã như thế này rồi, cậu và tôi cũng đã thành ra như vậy. cậu cái gì cũng có. Lại còn cần phát triển sự nghiệp nữa. Thật sự, cậu không cần phải là lãng phí thời gian vì tôi đâu. Tốn thời gian vì anh, sao có thể lãng phí chứ? Phùng Tranh nhìn Hàn Cố tấm thiết. Nhiều năm trời trôi qua đi, trong vài phút tôi gặp lại anh, tôi phát hiện ra tôi vẫn chưa thể nào quên được anh. Hà Cố à, chúng ta thực sự không thể sao? Anh thà là bạn giữ của Tống cửa hàng cũng lại không muốn thử nghiêm túc với tôi một lời hay sao chứ? Hà Cố hít sâu một hơi. Phùng Tranh à, tất cả tình cảm và tinh lực của tôi đều đã tiêu hao hết vào Tống cửa hàng rồi. Cả cuộc đời này tôi đã không thể nào có sức mạnh và mạnh mẽ như thế nào để có thể kích thích người khác nữa rồi. Đó thật là không công bằng. Anh chưa thử sao biết được chứ? Tôi có chồng được em hắn ta chứ? Hà Cố nghiêm túc nói. Phùng Tranh à, đối với tôi mà nói, cậu là người rất quan trọng, cho nên tôi không thể nào thử với cậu được. Tôi không muốn lãng phí tình cảm của cậu. Phùng Tranh nắm chặt tay Thành Quyền, phẫn hờn mà gầm nhẹ. Sao lại ngu ngốc đến như thế chứ hả? Hà Cố hạ mi mắt. Phùng Tranh à, giữa cậu và Tống cửa hàng rốt cuộc là có mâu thuẫn gì chứ? Đã để cho hai người đôi chuyện gây cái đến như thế đến tận bây giờ hay sao chứ? Sắc mặt của Phùng Tranh trở nên có vài phần cổ quái. Đều là chuyện cũ rồi, tôi thích anh không liên quan gì tới chuyện của hắn ta cả. Hà Cố chẳng thể tin, nhưng mà hiển nhiên Phùng Tranh lại không muốn nói. Anh cũng chẳng gặng hỏi, chỉ khuyên nhủ giữa chúng ta chỉ có tính đến đây mà thôi. Dịp lễ Tết cậu sẽ được nhận quà và là chúc phúc của tôi. Cậu có chuyện tôi cũng sẽ cố hết khả năng để mà giúp đỡ cậu. Nhưng có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể trở lại mối quan hệ bạn bè thông thường. Như trước khi cậu buông bỏ cái chấp niệm này, chúng ta vẫn nên có cố gắng đừng gặp lại nhau đi. Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Phùng Tranh oán hận Minh Trần Anh. Anh nói nhiều đến như vậy còn không phải là bởi vì Tống cửa hàng sao? Không chỉ vì cậu ấy. Hà Cố à, tôi không có muốn khiến cho anh tổn thương đâu, nhưng mà anh có thể đừng có ngu ngốc nữa có được không chứ? Tống cửa hàng hắn sẽ không thích anh đâu. Anh cứ về vì hắn ta để làm gì chứ? Để tổn thọ à? Hà Cố mệt mỏi nói. Đây chỉ là chuyện riêng của tôi. Phùng Tranh à, xem như tôi xin cậu đi, đừng ép tôi nữa. Dành mắt của Phùng Tranh đỏ ngầu, biểu tình tràn ngập không cam lòng, y phẫn hận mà quên đám đấm, khẽ giọng nói, anh sẽ hối hận đó. Nói xong quay người mở cửa lên xe. Hà Cố nhìn cái chiếc xe kia nghênh ngang trời đi, trong lòng khó chịu đến không thôi. Hà Cố nhìn chiếc xe kia nghênh ngang trời đi, trong lòng khó chịu đến không thôi. Về đến nhà, Hà Cố bất cẩn mở tin tức tìm mẹ báo về cái việc Tống cửa hàng nghỉ mát. Rất nhiều suy đoán đều là nói bóng nói gió, không xem cũng như thế, nhưng mà anh chụp lại rất thật là trắng trợn. Báo nói hư hư thực thực rằng bạn gái mới của Tống cửa hàng là một người mẫu mới vào nghề, vừa nhận giải ở bên nước ngoài, lại còn ký hợp đồng với một nhãn hiệu nổi tiếng vô cùng trẻ trung, chỉ mới 19 tuổi mà thôi. 19 tuổi bằng với tuổi của Trang Kịp Dư. Tống cửa hàng trưởng thành sớm, thời niên thiếu, những người hắn ta kết giao đều lớn hơn hắn ta, có người thậm chí là hơn hắn ta mười mấy tuổi. Hiện tại đương nhiên đều chọn người trẻ hơn. Có người thân thể trẻ trung xinh đẹp vây quanh như vậy, cũng là khó trách Tống cửa hàng sẽ cảm thấy anh không biết đối nhân xử thế. Cũng dám lên mặt với tôi. Đóng trang mạng lại, Hà Cố bắt đầu xem bản vẽ. Khó khăn lắm mới bắt đầu tập trung tinh thần thì điện thoại lại vang lên. Anh cầm lấy là Tiểu Tùng gọi. Tiểu Tùng không có phải đi xe pan với Tống cửa hàng sao chứ? Hà Cố nhận điện thoại. Alo, Tiểu Tùng hả? Anh ca, anh về tay làm hả? Đầu dây bên kia truyền tới cái thanh âm vui vẻ của Tiểu Tùng. Ừ, còn đây xe pan hả? Vâng, đây là gọi điện thoại quốc tế à? Ai vô, đau lòng đến chết đi được đó. Ừ, vậy thì nói ngắn gọn thôi, có chuyện gì thế? À, cái đó nè, anh có muốn ăn đặc sản gì không chứ? Em với Hiểu Hiểu đang đi mua đồ nè. Không cần đâu, mấy đứa cứ đi chung như vậy là được rồi. Phí điện thoại đắt lắm đó, cúp đi. Hà cô một chút cũng đã không muốn bị nhắc đến tống cửa hàng lúc này đang làm gì. À, nè, từ từ cái đã. Tiểu Tùng kéo dài thời gian. Nè, có loại đồ đen đó, rất đẹp. Còn có một chút đồ thủ công. À, có dừa nữa. Em mang dừa về cho anh nha. Hà cô nhăn mi. Nè, chắc cũng là giống với vợ hai năm thôi. Hả, nơi đây sao? Không giống à? Em sẽ mang cho anh một quả nha, được chứ? Ừ. À, nè, anh à. Anh đang làm gì vậy chứ? Mấy ngày nay có bận không? Mệt không? Ừ, vẫn ổn. Trong nước càng ngày càng lạnh đó. Anh đừng để cho bị cảm nha. Hà cô không hiểu ra sao. À, Tiểu Tùng à. Cậu đã bị gọi điện thoại quốc tế đến đây để tán gẫu với tôi à? Không phải đâu. Ai da, nè, sao có thể chứ? Em chỉ là muốn hỏi xem anh muốn thứ gì thôi. Em muốn mang về cho anh một chút đồ mà. Bình thường anh quan tâm em như vậy đó. Nè, không có cần phải đặc biệt mang gì đâu. Nè, đúng rồi. Em sẽ báo trôn đó. Con mẹ đó, không biết là chùm trộm lúc nào. Hàng cả bao cả bãi biển tư nhân này mà. Theo lý mà nói là hẳn không có người ngoài mới phải chứ. Lũ chó săn là hay quá nhỉ. Dân thường đáng ghét đó. Giảm nói linh tinh được. Chúng em có chỗ nào mà dâm loạn được chứ. Bài ca chính thức ở ngay bên cạnh thôi. Bọn sinh ca đều là mang vợ con đến nữa mà. Bên kia truyền đến một cái giọng nữ đáng yêu. Nè, có phải anh còn có một bạn gái không chính thức không hả? Tiểu Tùng cười hắc hắc không ngừng. Nè, anh nào dám đâu bà xã à? À, tôi nhìn thấy vợ của anh sinh rồi. Tôi biết là giết bừa mà. Ừ, đúng vậy đó. Đều là giết bừa thôi. Hàng ca, nhìn xe. Hiểu Hiểu đột nhiên kêu một tiếng. Tiểu Tùng đậu má một tiếng. Hà cô bất giác ngồi thẳng lại. À, nè, cửa hàng ở bên cạnh con sao chứ? Tiểu Tùng ấp úng nói. À, không phải đâu, lại đang qua đường. À, không sao cả. Anh ấy cách bọn xa lắm. Cái đó hả? Em cũng mới trước nha. Anh đó, nhớ là phải chú ý sợ nghe chưa? Bye bye. Hà cô vừa định nói gì, điện thoại đã ngắt kết nối đi. Anh ngẩn người trước điện thoại. Cuộc gọi này quả thật là rất kỳ lạ. Đang nghi hoặc, điện thoại xảy ra một cái tin nhắn WeChat. Mở ra xem là anh Trang Tiệp Dư tự sướng ở phòng tập gym, đang đối diện với gương chụp phần mông cong của mình, lấy còn kèm theo một đoạn ghi âm. Hà cô không mày mở ra, thanh âm Trang Tiệp Dư truyền đến. Chú Hà, nè, chú nhìn mông của cháu có phải là rất dễn không chứ? Hà cô giờ khóc giờ cười, nhất thời là quên mất đi cái cuộc điện thoại rối rắm vừa rồi. Do cần sớt thành công chưa từng có của tống cửa hàng, cho nên gần nửa năm nay chủ đề về hắn ta rất rất là nhiều. Cộng thêm cái sự kiện chụp trộm thật thật giả giả ở đâu sẽ ban, vì thế ngày mà hắn ta được cả nhóm về nước, nhân dân toàn quốc cơ bản đều đã biết rồi. Ngày đó là ngày cuối tuần, Hà cô đang tăng ca ở công ty, lần nữa nhận được điện thoại của Tiểu Tùng, nói qua cho anh để ở chỗ của tống cửa hàng, bỏ đi lấy. Hà cô nói. Tiểu Tùng à, gần đây tôi tăng ca đó, không có thời gian đâu. Tôi bảo trợ lý đi lấy được không chứ? Nè, đương nhiên là không được á. Tiểu Tùng trách móc nói. Nè, sao có thể để cho người ngoài biết chỗ ở của hàng ca được chứ? Hà cô vô cho đầu. Ừ, tôi hồ đồ quá. Vậy để tôi làm việc xong cái đã. Tiểu Tùng chần chờ rồi mới nói. Nè, mấy giờ mới có thể làm xong chứ? Nếu anh không đi, hàng ca sẽ tức giận đó. Giờ thì tôi chưa biết nữa. Nè, hàng ca cũng là mua cho anh không ít quà nha. Tiêu Tùng thở dài. Nhưng mà ca, không có phải làm theo phe của hàng ca đâu. Thực sự làm cảm thấy anh ấy đối với anh rất là tốt đó. Hai người đã bên nhau nhiều năm trời như vậy rồi, đừng có dỗi nhau vì mấy chuyện lạc dạch nữa có được không chứ? Hà cô lười giải thích quá nhiều đối với Tiêu Tùng, chỉ nói để bài sau đi. Cúp điện thoại, Hà cô bắt đầu tâm tình không yên. Nhìn bên ngoài sắc trời cũng đã tối rồi, anh còn chưa có ăn cơm, có lẽ là nên về nhà rồi. Anh thu dọn xong đồ đạc, vừa bước ra công ty, tống cửa hàng liền gọi tới. Alo, anh ta đây chưa? Tôi đang công ty. Tống cửa hàng hùng gì nói. Giờ qua đây ngay đi. Tiểu Tùng đã chọn cho anh một đống đồ đó, chất đóng hết trong phòng khách sạn rồi, loạn cái lên. Hôm nay tôi... Hà cố ngẫm nghĩ, nếu như anh không đi, chắc chắn là tống cửa hàng không có điện đâu. Chỉ đành phải mở miệng. Tôi được rồi, giờ tôi qua. Anh ăn cơm chưa? Chưa. Tôi cũng chưa ăn nè. Anh mua đồ dưới lầu. Thôi bỏ đi. Anh qua đàm chút cái thức ăn đi. Hà Cô lập tức đoán ra là tổng cửa hàng muốn nói gì. Hắn ta vẫn luôn thích ăn cái món vành thánh gạch cua ở cửa tiệm dưới lầu. Nhưng mà hai người đều có ký ức rất là tồi tệ về cái này. Hà Cô lái xe đến trước nhà của tổng cửa hàng, vẫn là mua vành thánh, hiện tại là nhớ đến Trang Tịch Dư. Đã không còn khó xử cùng với kiên kỵ giống như ban đầu nữa rồi, đương nhiên cũng là không nên trút tức giận lên trên thức ăn. Anh cầm vành thánh lên trên lầu, gõ cửa phòng. Tổng cửa hàng mở cửa ra, phàn nàn. Nè, tôi cho chìa khóa, sao lại không lấy chứ? Tôi cũng chẳng có tới nhiều, không cần thiết đâu. Hà Cô bước vào, tổng cửa hàng chú ý đồ trên tay của anh. Như mày nói, anh mua cái này làm gì chứ? Không phải cậu muốn sao? Ai nói tôi bán chứ? Tổng cửa hàng hơi không vui. Giờ đây, tôi không thích ăn một chút nào cả. Ăn chút đi mà, đừng có lãng phí. Để tôi đi làm thêm vài món. Hà Cô cầm quanh thánh vào trong bếp. Như đặt xuống, tổng cửa hàng liền kéo anh ra phòng khách, chỉ vào cái đống đồ ở trên mặt đất. Anh xem, đều là Tiểu Tùng mua cho anh đó. Tiểu Tùng sao? Hà Cố nhìn cái đống nhãn hiệu nổi tiếng kia. Tiểu Tùng sao có thể mua cho anh những cái thứ này chứ? Là do tôi nó mang về cho anh ít đồ, đã bảo Tiểu Tùng đi chọn đó. Hà Cố gật đầu. Cảm ơn. Anh quét qua một lượt. Sao không có dừa chứ? Dừa gì? Tiểu Tùng nói là muốn mang dừa ở đâu sẽ mang về cho tôi mà. Tống cái hàng trợn mắt. Nó là đồ ngốc hả? Hải Nam không có dừa chắc à? Hà Cô có một chút buồn cười. Chắc là do tôi nghe lầm thôi. Tống cửa hàng biểu môi. Anh cần dừa làm cái rắm á? Chẳng có đáng mấy đồng. Mua nhiều đồ như thế này, anh không nhìn một chút sao? Tôi không nói cần dừa. Hà Cô bất đắc dĩ, chỉ đành phải ngồi xổm ở dưới đất, nhìn vào cái đống quà qua một lượt. Đều là cái đống hàng xa xỉ đắt muốn chết, bằng lương của cả năm trời của anh. Ở bên tổng cửa hàng lâu như vậy, anh cũng đã quen mặt đồ tốt rồi. Nhưng mà đối với anh mà nói, cái chỗ đồ này, nó tốt đến mấy cũng chỉ là để mặt mà thôi, không có ý nghĩa gì lớn cho lắm. Nhưng đống quà này đã khiến cho anh nhớ lại lúc hai người mới quen. Anh việc có thể giữ một chút thể diện trước mặt của tổng cửa hàng mà tiêu cái số tiền đối với anh là rất lớn. Lúc đó để cắt tóc, mua quần áo. Anh còn có một khoảng thời gian dài nỗ lực theo đuổi cái bước chân của tổng cửa hàng, hy vọng sẽ rút ngắn được khoảng cách với hai người. May mà sau đó anh tỉnh táo lại, biết rằng khoảng cách kia cả đời của anh cũng là chẳng thay đổi được, cho nên anh không tự làm khổ bản thân của mình nữa. Tổng cửa hàng ngồi xổm xuống, háo hức mà nhìn anh. Nè, thích không chứ? Hà Cô cười nhẹ. Thích. Nếu anh đi cùng với tôi. Tổng cửa hàng nói đến đây, rồi hừ nhẹ một tiếng. Tôi đi nấu cơm. Hà Cô đứng dậy, đi thẳng vào trong bếp. Làm được hai món, đổ phần thắng ra bát, Hà Cô gọi tổng cửa hàng tới ăn cơm. Tổng cửa hàng ngoài miệng nói là không thích ăn nữa, nhưng mà trên thực tế là ăn rất là nhiều, và ăn rất nhanh. Hà Cô luôn ít nói, lúc này lại càng trầm mặc hơn. Hai người mặt đối mặt, ít nhiều cũng có một chút khó xử. Tổng cửa hàng chịu không nổi cái không khí này, bất mãn nói. Nè, anh nói một câu đi có được không chứ? Câm à? Hà Cô dùng lực một chút. Ở đó sao bàn? Chưa có gì không chứ? Cũng được thôi, chỉ là hơi nắng. Tổng cửa hàng liếc nhìn Hà Cô. Anh đã báo chưa? Viết linh tinh đó. Tôi biết mà. Tổng cửa hàng lại không muốn nói gì, nhưng mà thấy cái bộ dạng chẳng để tâm của Hà Cố, trong lòng lập tức dâng lên cái cơn tức giận hùng hằng mà nuốt xuống hai miếng vành thánh. Cơm nước xong xuôi, Hà Cố muốn về. Tổng cửa hàng nói, tối nay đi. Sáng sớm mai tôi phải đi Giang Tô rồi. Nhà của tôi gần trăm đo con tốt hơn. Nhưng mà tổng cửa hàng như mày. Hà Cố à, bây giờ là rất không muốn ở cùng với tôi hay thế nào chứ? Anh có gì đây? Tổng cửa hàng tôi thiếu người hay sao chứ? Hầu kết của Hà Cô trượt đến trượt xuống, nhẹ giọng nói. Không phải đâu. Tổng cửa hàng tóm lên. Tắm với tôi đi. Hà cô bị động, túm vào trong phòng tắm, tông cửa hàng cởi quần áo, lộ ra cái bắp thịt hoàn mỹ. Hắn ta mở vòi hoa sen, lắc lắc nước bên cạnh của Hà cô. Anh vẫn chưa cởi sao? Muốn thu tiền giặt quần áo của tôi lên sao chứ? Hà cô do dự một chút, bắt đầu chậm rãi cởi quần áo. Anh vẫn là rùng mình với cái cuộc làm tình, nó vừa thô bạo, vừa điên cuồng của ngày hôm đó, thậm chí lại còn có một chút sợ hãi. Tống cửa hàng buông vài hoa sen, đi qua giúp anh, đồng thời lại cúi đầu ngậm lấy vành môi của anh, nhiệt tình mà vẫn dịu dàng hôn anh. Hà cô bị hắn tay lên trên tường, không chỗ để mà thối lui. Tống cửa hàng thấp giọng nói: Tôi đảm bảo sẽ không để cho anh chịu đau thêm một lần nào nữa đâu. Thả lỏng chút đi. Hà cô nhắm mắt lại, cái cơ thể vì đụng chạm quen thuộc của Tống cửa hàng mà hơi xao động. Anh thật đúng là người quen đường cũ, vết thương vừa khỏi đã quên đâu. Hai người chơi từ trong phòng tắm cho đến phòng ngủ. Tống cửa hàng đúng là nắm rõ cái cơ thể của anh ở trong lòng bàn tay, không ngừng đưa anh lên tới cao trào. Nhưng mà trong nháy mắt ngây ngô đó, dư âm qua đi, Hà cô chỉ là cảm thấy một nỗi bi thương khó có thể nào nói rõ được hình dung. Ngày hôm sau, khi mà Hà cô rời khỏi, Tống cửa hàng vẫn chưa tỉnh lại. Anh vội vàng đi gian tô công tác, buổi trưa lại còn phải trở về gấp, thời gian khá là eo hệt. Cộng thêm không có muốn làm cho Tống cửa hàng tỉnh giấc, cho nên đi rất vội vàng. Đến trạm tàu cao tốc mới phát hiện ra anh đã bỏ quên điện thoại rồi. Anh đứng ở trong phòng bán vé nơi nhiều người qua lại, thực sự là gấp gáp lắm rồi. Tính cách của anh thật là cẩn thận, rất ít khi nào mắc mấy cái lỗi nhỏ nhoi này. Thông tin mua vé của anh, người phải giao thiệp ở tỉnh Giang Tô, tất cả đều ở trong điện thoại. Không có điện thoại, e rằng là hôm nay không thể nào làm việc được. Anh do dự một chút, đành phải lái xe về lấy. May mà nhà của Tống cửa hàng cách xa ga tàu không xa. Khi mà trở lại rồi ngồi chuyến kế tiếp, trước bữa trưa vẫn là có thể tới nơi. Dội dội vàng vàng trở về, anh có một chút sốt ruột, rồi ấn chuông cửa. Hồi lâu sau, cửa được mở ra. Hà cô nghĩ rằng anh sẽ nhìn thấy một Tống cửa hàng còn buồn ngủ, vẻ mặt không được thoải mái. Nhưng mà chẳng ngờ, Tống cửa hàng nhìn qua là vô cùng thanh tịnh, chỉ là ánh mắt lạnh toát cho tới dọa người. Hà cô không kịp nghĩ nhiều, bước vào. Làm có tính nhất sao? Tôi đến quên điện thoại đây. Anh vào phòng ngủ tìm, không tìm thấy, lại trở về phòng khách, thì nhìn thấy Tống cửa hàng khoanh tay dựa vào trong tường, trong tay đang cầm điện thoại của anh. Trong cái đôi mắt thầm tuy đó bắn ra cái tia lạnh thấu xương, hung tợn mà nhìn anh. Hà cô giật mình, nhất thời là không biết phát sinh ra cái chuyện gì nữa. Tìm cái này có phải không chứ? Tống cửa hàng quơ điện thoại. Không phải vội chạy đi công tác hay sao? Vậy là cố ý về lấy sao? Là lo lắng không thể nào liên lạc với tiện nhân trang tìm dưới kia sao? Đầu óc của Hà cô mơ màng một lúc. Tống cửa hàng xem điện thoại của anh sao chứ? Tống cửa hàng cắn răng, một cơn liệt khí bao quanh người quán ta, dường như là có thể biến ra cái lưỡi dao hữu hình, nháy mắt đâm xuyên qua cơ thể của Hà cô. Hai người quen nhau từ lúc nào chứ? Lúc tôi không biết đã từng thiết như thế này rồi. Hắn ta mở điện thoại. Là tiểu hồ tử sao? Hà thúc thúc sao chứ? Địch cùng mẹ nó, buồn nôn quá mà. Hắn hùng hằng ném điện thoại đi. Thứ máy móc mỏng manh kia va vào trong tường, lập tức vỡ tan tành. Tống cửa hàng à? Hà cô tức giận nói. Điện thoại của tôi có rất nhiều thứ quan trọng đó. Cậu có thể nghe người khác giải thích trước khi được không chứ? Giải thích à? Tống cửa hàng nguy hiểm mà hiếp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Hà cô. Lần thứ tôi uống nhiều, chưa giải thích ra được là tôi không đúng. Bây giờ đi, tôi cho anh cơ hội đi giải thích đó. Các người quen nhau như thế nào? Liên lạc ra sao? Phát triển tới mức nào rồi? Cái khoảng thời gian này anh càng ngày lại càng lạnh nhạt với tôi đó. Cùng mẹ nó, có phải là vì cái thằng thiện nhân này không? Không phải đâu mà. Hà cô không chịu yếu thế mà hét lớn lên. Chúng tôi chỉ là vô tình chạm mặt thôi. Có cùng một người bạn, cậu ấy thích trêu tôi, chỉ vậy thôi. Cùng mẹ anh, anh coi tôi là thằng ngu hay sao mà tin mấy cái lời sảng bậy này chứ hả? Trêu đùa anh hay là tán tỉnh ông này còn nhìn không ra hay sao? Trang tiệp như quý đồ anh trước có phải không chứ? Anh cũng biết là con hứng thú với nó chứ gì? Anh ngủ với nó chưa? Hà Cô hít sâu một hơi, miệng cứ bắt chế cái cảm giác cuồng trào mãnh liệt của mình, trầm giọng nói: không có, cái gì cũng không có cả. Không có sao? Tống Cư Hàng cười lại một tiếng. Anh chắc biết nó chứ là boss chứ? Không có sao chứ? Là vì không biết dùng cái thứ đồ kia như thế nào sao? Cũng đúng thôi, nhiều năm trời trôi qua như vậy, anh này bên tôi chơi, anh biết chơi người khác thế nào sao hả? Hả? Hà Cô làm lơ đi cái lời chăm chọc của hắn ta. Anh lạnh lùng mà nhìn Tống Cư Hàng. Lời nói chưa qua đại não đã xử lý, đã thốt ra khỏi miệng rồi. Cư Hàng à, đầu tiên, bất luận là Phùng Tranh hay là Cố Thanh Bùi, hoặc là Trang Tiệp Dư, giữa tôi và họ, tất cả đều là trong sạch. Hiện tại tôi muốn hỏi cậu nè, từ gốc rễ của cái chuyện này, tôi thực tình muốn hỏi cậu đó. Cậu có quyền gì mà quải tôi kết bạn cùng với ai, ngủ với ai chứ? Lời nói giống như là băng nhỏ ném xuống đất, nó có thể sắc bén đến như thế nào? Áo khoác lạnh lẽo đến đâu cũng là chung quy phải đổi lấy cái kết cục thảm thương, tàn xương nát thịt. Hà Cô cảm giác trái tim của mình đau đớn, cơ hồ là đau đến mức anh không có thể nào đứng thẳng. Hai tay phát trùng, đầu choáng váng, tầm mắt có một chút mơ hồ. Anh nói ra rồi, anh thực sự đã nói ra rồi. Lời này đã kìm nén ở trong lòng biết bao nhiêu năm tháng, muốn nói ra anh đừng cố gắng nhìn xuống. Anh biết rõ là không công bằng, nhưng mà anh lại không dám phản bác, bởi vì một khi nói ra, quan hệ giữa anh và Tống Cư Hàng e rằng sẽ lập tức kết thúc. Nhưng anh thực sự đã nói ra rồi, có lẽ giây phút anh nói ra ấy, anh liền hối hận, nhưng đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Tống Cư Hàng trừng mắt mà nhìn anh: cùng mẹ nó, anh nói cái gì chứ? Lặp lại lần nữa xem. Hà Cô thực sự là không đủ dũng khí để mà nói lại, chỉ có thể mím môi chờ đợi cái lời tuyên án của Tống Cư Hàng. Tôi không có quyền quản anh sao? Tống Cư Hàng giống như một cái con ngoãnh thú bị ép đến nóng nảy, hung hãn mà bước hai bước về phía của Hà Cố. Hà Cố theo bản năng phòng bị lùi lại phía sau hai bước. Hắn ta dừng cước bộ, quay một vòng tại chỗ, lại quay vòng nữa, dường như cả người sắp nổ tung vậy. Nắm tay kêu lên răng rắc. Cuối cùng hắn ta một tay mà nâng ghế lên, ném tới cái tủ trưng bày đồ cổ. Rầm một trận, những cái vật ở bên trên rơi sạch xuống đất. Cảnh tượng kia lập tức trở nên cực kỳ hỗn độn. Cùng mẹ đó, tôi không có quyền quản anh sao? Hả? Tống Cư Hàng chỉ vào mặt của Hà Cố, giận dữ mà hét toáng lên: mẹ nó, anh bị nhìn mình thấy ai chịu chứ hả? Anh có biết rằng Trang Tiệp Dư đã từng ngủ với bao nhiêu người không? Anh như thế nào lại lại không thể nào chịu nổi và tịch mình như vậy chứ hả? Có phải tôi nên mỗi một lần thao anh để cho anh không thể nào xuống giường được không chứ hả? Đủ rồi! Ánh mắt của Hà Cố đỏ bừng, thanh âm run rẩy đến cực điểm: còn cậu thì ngủ với bao nhiêu người chứ hả? Bao nhiêu người rồi? Tôi giống anh sao? Anh đã từng gặp mấy người chứ? Tùy tiện quyến rũ anh một chút thôi, anh liền lập tức mặt cứng câu. Cuộc đời này anh nghe con mẹ đó, nghe cái bao cao su mà cũng chưa từng đeo đi. Tống Cư Hàng à, cậu đừng quá đáng mà. Tôi quá đáng đó thì sao chứ hả? Anh dám làm quản phải tôi sẽ sao? Tống Cư Hàng thực sự là tức chết rồi, giận không có để cho đâu cho hết được. Cậu có thể quản tôi, tôi không thể quản cậu sao chứ? Hà Cô lạnh lùng nói: đúng đó. Gương mặt xinh đẹp vô cùng của Tống Cư Hàng lúc này lên vặn vẹo dữ tợn đến mức dọa người. Đúng đó, chính là như thế. Anh không hài lòng thì cút con mẹ nó đi. Ông đã từng đối xử tốt dài như thế này chứ hả? Quãng thời gian này lúc nào cũng là nhẫn nhịn như anh. Nhưng mà con mẹ nó, anh càng ngày càng được nước là được càng lớn tới. Cái khuôn mặt cười kia của mẹ nó, ông đã nhìn chán rồi. Tôi chờ anh biết bao nhiêu năm trời nay rồi, cũng là chờ đến chán rồi. Anh cút ra cho tôi đi. Hạ cô cả ngày run rẩy, hai chân mềm nhũn đến mức gần như là đến không vững nữa. Anh gắng gượng để có thể giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng. Từng bước mà lần theo tường, nhặt cái chiếc điện thoại vỡ vụn lên. Sau đó, lại từng bước đi tới ở phía cửa. Lúc đi qua tổng cửa hàng đột nhiên mắt lộ ra hung quang, nắm chặt lấy cổ áo của anh, hung hăng mà ấn anh lên trên tường, lạnh giọng nói: "Nhớ rõ, nói với tiểu hồi tử của anh rằng nó sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để đóng phim nữa đâu. Cút về quê, muốn làm gì thì làm đi." Hà cô bắt lấy tay của hắn ta, cắn răng nói: "Cậu đừng làm vậy mà." Đứa trẻ 19 tuổi đầu giống như là Trang Tịch Dư, một mình lang bạc ở nơi thành phố rộng lớn, có bao nhiêu gian khổ và khó khăn, chẳng cần nói cũng biết. Chỉ cần một câu nói của tổng cửa hàng thôi đã có thể chặn hết tất cả các đường sống của cậu. Anh đau lòng sao? Tổng cửa hàng tức đến nỗi là muốn ăn tươi nuốt sống Hà Cố. Tôi đã cảnh cáo nó rồi, cảnh cáo nó không được gặp anh. Nó dám chống đối lại tôi thì nên tự gánh lấy hậu quả đi. Nói xong, hung hăng đẩy Hà Cố ra. Hà Cố tay nắm thành quyền, tự biết là bản thân bất lực. Anh thậm chí là ngay cả mình cũng đã khó bảo vệ. Chỉ có thể nhân lúc trước khi mà bản thân chưa vỡ vụn ra, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Thời khắc mà cửa đóng lại, Hà Cố nghe thấy ở trong phòng truyền đến âm thanh đập phá, nóng nảy mà tràn ngập lệ khí. Hà Cố đỡ tường mới có thể đứng vững lệ. Kết thúc rồi sao? Kết thúc rồi sao chứ? Thật sự đã kết thúc rồi sao? Trong lòng của anh không ngừng tự hỏi mình, nhưng mà có một cái tiếng nói nhỏ xíu đang phản bác: sẽ không đâu. Hơn 6 năm rồi, hai người bên nhau đã trở thành quán tính. Giống như bọn họ vốn dĩ là nên như thế, giống như bọn họ vĩnh viễn sẽ như thế. Cho nên sao có thể ngay lập tức mà kết thúc được chứ? Sẽ không đâu nhỉ? Nếu như hiện tại anh bước vào trong xin lỗi thì sao chứ? Nếu nhìn giải thích rõ ràng thì sao đây? Và nếu như... Hà Cô nâng tay, tự cho mình một cái bạt tay thật là mạnh. Đi thôi. Hà Cô à, hãy rời khỏi nơi đây, kết thúc tất cả. Những bước chân của anh lại chẳng thể nào xê dịch nổi. Nó giống như là bước ra khỏi nơi đây, anh sẽ chết vậy. Tổng cửa hàng, anh phải lập tức rời khỏi tổng cửa hàng. Thưa anh phải rời khỏi là tổng cửa hàng. Cái người đã chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Từ đây về sau, không thể gặp gỡ nhau lần nào nữa. Không thể ôm hắn, hôn hắn, chăm chú nhìn hắn ta nữa. Trong cuộc đời, sẽ chẳng còn tổng cửa hàng nữa rồi. Không, anh có thể làm được chứ? Anh có thể sống một cuộc đời không có tổng cửa hàng hay sao? Trái tim của Hà Cố đau đớn dữ dội, chậm chậm trượt xuống theo bức tường. Tiếng vang ở trong phòng dừng lại. Hà Cố dán tay lên trên tường, dường như thế này là có thể nghe thấy cái tiếng hô hấp của tổng cửa hàng, liền có thể cảm nhận được cái sự tồn tại của hắn ta. Có lẽ đây chính là cái lần cuối cùng anh cách tổng cửa hàng gần nhất ở trong cuộc đời này. Anh không có dũng khí để mà rời đi, nhưng anh bắt buộc là phải rời đi. Anh thực sự dùng hết sức, hút một ngụm khí lớn mới có thể miệng cưỡng chống đỡ thân thể lất từng bước rời xa tổng cửa hàng. Bước đi khó khăn, giống như mỗi một bước anh trải qua hơn 6 năm nay vậy. Hà Cố trực tiếp trở về nhà. Tình trạng của anh là quá kém, không cách nào làm việc. Lắp thẻ vào điện thoại dự phòng, anh gọi điện cho ông chủ, nói là mình bị bệnh, đổi người khác đi. Sau đó, anh cuộn mình ở trên giường. Trong đầu của anh phát đi phát lại hết tại tất cả những cái việc xảy phát sinh vào buổi sáng ngày hôm nay. càng nghĩ thì lại càng đau khổ, càng nghĩ lại càng không hiểu. Anh không hiểu thích một người là chuyện tốt đẹp như vậy, tại sao đồng thời lại có thể đem đến cho người ta cái nào tuyệt vọng to lớn đến như thế chứ? Tại sao tình yêu không thể nào chỉ lưu giữ cái phần tốt đẹp mà cứ phải trộn thêm máu ở trong mật ngọt? Có lẽ là gì? Tình yêu của anh căn bản không xứng gọi là tình yêu. Đó chỉ là tình đơn phương. Mờ mờ hồ hồ ngủ mất đi. Hà Cố mơ thấy ác mộng. Trong mơ, anh cứ chạy trốn mãi. Thực sự, lại còn mệt hơn so với lúc tỉnh táo. Trong lúc hoảng hốt, anh nghe tiếng gõ cửa. Anh bừng tỉnh từ trong mộng. Đại não còn chưa kịp phản ứng. Có thể đã lảo đảo bước xuống giường, chạy qua mở cửa. Ngoài cửa lại chính là Trang Tịch Dư. Hà Cố sững sờ nhìn vào cái vành mắt đỏ ẩn của Trang Tịch Dư, trong lòng tựa như chết lặng đi. Trang Tịch Dư miếu báo, thần tình ủy khuất. Hà Cố thở dài, có một chút không biết phải làm sao. Trang Tịch Dư kéo tay của anh đặt ở trên đầu của mình. Hà Cố hiểu ý, sờ sờ. Trang Tịch Dư tiến lên ôm anh. Hà Cố dỗ vỗ lưng cho cậu, nhẹ giọng nói, nè, đừng có lợi dụng thời cơ chứ. Trang Tịch Dư oán hờn nói, anh đúng là không hiểu phong tình mà. Hà Cố để cậu vào, tôi đói bụng đó. Trang Tịch Dư ngồi trên sofa kêu lên hai tiếng, tôi đúng là thảm à. Tôi đắc tội với nhân vật có máu mặt ở trong showbiz rồi. Tôi đến đường cùng rồi. Tôi đã sắp chết rồi à. Nè, nói nhỏ chút đi. Hà Cố xoa xoa cái huyệt tai dương, đau đầu. Tôi đói bụng. Trang Tiệp Dư phát ra cái âm thanh giống như là chim nhỏ. Hà Cố thực sự là không còn sức đâu để mà nấu cơm, liền đun cái bình nước nóng úp bát mì cho cậu ăn. Trang Tiệp Dư gác bỏ, dùng đũa rồi bới bới, nè, cái này nhiệt lượng cao lắm đó. Nói xong rồi bắt đầu ăn từng cái miếng to. Hà Cố đã khôi phục lại cái sự bình tĩnh, hay nói anh đã tê dại rồi. Anh nhìn Trang Tiệp Dư trầm giọng nói, hắn đã cảnh cáo cậu đừng tiếp cận với tôi, sao cậu vẫn muốn làm như thế này chứ? Trang Tiệp Dư hít hít mũi, tôi tưởng là hắn ta sẽ không biết nữa. Vậy lại hơn nữa, tôi lại cảm thấy cũng chẳng có gì để mà to tát đâu. Hắn ta đâu cần phải nhỏ mọn như vậy chứ. Tôi đúng là thiệt thòi mà. Nếu tôi thực sự ngủ với anh rồi thì cho qua đi. Đằng này tôi còn chưa có ngủ cái gì cả. Hà Cố biết cái đứa trẻ vào tuổi này làm việc không suy nghĩ hậu quả, toàn bộ chỉ là nhất thời nông nổi mà thôi. Hơn nữa Trang Tiệp Dư nói đúng, đây chẳng có phải là cái chuyện gì to tát rồi lắm. Trang Tiệp Dư xì nước mũi, dùng sức để ăn một miếng mì. Nè, tôi chẳng biết nên làm như thế nào nữa, quen ức quá đi. Trang Tiệp Dư đáng thương, dùng ngón tay để khẩy đũa. Thẻ tín dụng của tôi đó hả? Nó còn nợ đến tận mấy vạn lần đó. Cậu định làm như thế nào chứ? Hà Cố không cảm xúc mà nói, không biết nữa. Trang Tiệp Dư cào cào tóc, kỳ thực thì nhà của tôi cũng rất là có tiền, nhưng mà tại vì tôi là gay cho nên bà của tôi ông đuổi tôi ra ngoài đường. Tôi muốn tự là thành công để cho ông ta xem đó, khiến cho ông ta phải hối hận. Nói đến chỗ thương tâm, Trang Tiệp Dư lại bắt đầu thúc ta thúc thích. Tôi tuyệt đối là không về nhà đâu. Tôi ta là bán mình, chứ tôi không thèm đi cầu xin ông ta đâu. Hà Cố thở dài, hey, nè, chỉ mà là cậu tìm một cái công việc ổn định đi. Tôi thì biết làm cái gì chứ. Tôi chỉ lớn lên trong đẹp trai và biết diễn xuất thôi. Trang Tiệp Dư lại hung hăng mà cắn miệng, tôi bỏ đi, nghĩ thoáng tí thì cũng không có gì cả. Tôi sẽ về lại mà cầu xin ông chủ. Tổng cửa hàng kia cũng chẳng có phải là một tay che trời đâu. Tôi kiếm chút cơm ăn chắc là vẫn có thể đi. Nhưng mà nếu không, tôi sẽ dứt khoát mở cái tiệm tao bao. Tôi có thể tự mình làm người mẫu. Nhưng mà đi đâu để nhập hàng bây giờ chứ? Hà Cố nhìn cái bộ dạng không biết sầu của Trang Tiệp Dư, trong lòng rất là hâm mộ. cậu trẻ đến mức là không sợ phạm hai lần sai lầm. Trang Tịch vừa ăn xong rồi quệt miệng, nói là mình hao tổn tinh thần quá độ, phải nghỉ ngơi. Hà cô bất đắc dĩ, trong nhà chỉ có một phòng ngủ mà thôi. Anh nhìn Trang Tịch Dư đáng thương như thế này, cũng là ngại đuổi cậu. Trang Tịch Dư cởi quần áo, chui vào trong chăn, lộ ra một cái đoạn chân dài, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Hà Cố. Thúc thúc à, chú là phải thật ôn nhu đối với người ta đó nha. Hà Cố xoay người bước đi. Đủ má đó, anh có không để mặt của tôi rồi đó. Có một chút lòng cảm thông nào không chứ hả? Trang Tịch Dư thức đến nỗi là cầm gối lên trên ném Hà Cố, không trúng. Hà cô trở lại phòng khách, nghiêng người ngã xuống sofa. Nhìn ở phía trước ánh mắt trống rỗng, phát ngốc ra, cả người một chút sức lực cũng đã không có. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn là không thể nào tin nổi, anh và Tống Cư Hàng đã kết thúc. Tống Cư Hàng chưa đã kết thúc nhỉ? Nhưng mà có lẽ vẫn còn một cái con đường sống đi. Hà cô nhắm chặt mắt lại, đầu đau tựa như là muốn nứt ra. Anh cố ý xa lánh Tống Cư Hàng chỉ là vì nghĩ anh rời xa đi kia có thể thoải mái một chút, bớt đầu một chút. Nhưng mà khi ngày ấy thực sự đến, anh lại chỉ muốn trốn tránh mà thôi. Con người sao có thể có mâu thuẫn đến như thế chứ, hèn mọn đến như thế. Ánh mắt của Tống Cư Hàng, mỗi một câu mà hắn ta nói đều giống như là cái con dao lăn trì trái tim của anh. Anh đã không biết nên làm như thế nào mới cho tốt. Anh cứ nghe ngốc như vậy tất cả một buổi tối. Trang Tịch Dư ngủ dậy, còn muốn ở nhờ qua đêm, nó chưa ngủ cùng với anh đã bị Tống Cửa Hàng phong sát. Thực sự là quá thiệt thòi rồi. Tốt xấu gì cũng là phải làm gian tình trở thành thật, cho nên bị Hạ Cốt đuổi đi luôn. Anh hiện tại là không có tinh thần đối với bất kỳ người nào cả. Bất kỳ cái chuyện gì, anh cảm thấy bản thân của mình dường như là phế rồi. Anh cứ như thế trải qua 3 ngày, kéo anh trở về hiện thực là cái cuộc điện thoại của Tiểu Tùng. Khi mà anh nhìn thấy hiển thị ở trên điện thoại, tay của anh run chạy. Cuộc điện thoại ấy nó giống như là một phán quyết. Kết quả thế nào anh lập tức sẽ biết được. Anh dùng hết khí dụng nhận lấy điện thoại, thanh âm khàn khàn mà nói: Alo, Hà Cố ca ca. Tiểu Tùng thật là cẩn thận mà hỏi: Anh vẫn ổn chứ? Một Hà Cố chưa từng lộ ra cái nửa cái điểm yếu ớt trước mặt của người khác giống như Hà Cố đây, lại nhẹ giọng nói: Không ổn. Em biết mà. Nè, anh nói sao anh lại dây dưa với Trang Tịch Dư như vậy chứ? Cái người đó vô tâm vô phế, không có khả năng sẽ nghiêm túc dây được đâu. Nè, tôi cũng như cậu ấy, cái gì cũng là không có đó. Hà Cố nhắm mắt lại, anh tận lực mà ngăn cách đi cảm quan. Chỉ vì để cho tính giác của mình thêm nhạy bén hơn, anh sợ rằng sẽ bỏ sót mỗi một cái từ mà Tiểu Tùng nói ra, ngữ khí của từ đó và cái nghĩa ẩn ở đằng sau. Em tin anh mà. Anh và cậu ấy, em thực sự là cảm thấy không thể nào ở bên nhau được. Nhưng mà hẳn càng ghen ghê vậy đó. Mấy ngày nay giống như là phải quả dược, ngay cả bố của anh ấy là cũng dám nổi giận luôn. Giỏi chết bọn em rồi. Tiểu Tùng lòng còn sợ hãi mà nói. Hà Cố mệt mỏi nói: Cậu ấy nói gì chứ? Thực ra thì cũng chưa nói gì đâu. Nhưng mà chuyện của hai anh ấy mà, chỉ cần em hỏi thôi, anh ấy sẽ căn bản không nói với em đâu. Nhưng mà kỳ thực Hàng Ca lại không muốn chấp nhận với anh. Thiệt đó, em biết Hàng Ca đối với anh là rất có tình cảm mà, phải không? Trong lòng của Hà Cố có một chút phập phồng cũng không có. Thiệt mà, hai người các anh á, làm khổ người khác chết đi được đó. Tiểu Tùng à, cậu có an ủi tôi, nó giống như là cậu ấy quan tâm tôi vậy đó. Kỳ thực những cái thứ mà cậu ấy nhìn thấy đều là biểu tượng của tôi mà thôi. Cậu biết tôi bên cạnh cậu ấy bao nhiêu năm rồi không chứ? Sắp 7 năm rồi đó. Có lẽ tôi lại còn hiểu cậu ấy hơn cả bố của cậu ấy nữa. Ca, có đôi khi tự cho rằng bản thân rất hiểu một người thì lại càng dễ sai lầm đó. Cho rằng mình luôn đúng, vì thế nên mới càng nhìn không rõ, phải không chứ? Hai nhất à, anh có nhớ tới cái buổi sinh nhật lần trước chứ? Chúng em lúc mà bắt đầu quen mất đó, sau đó mới gọi điện thoại cho em. Em đột nhiên lại nhớ ra, cho nên liền hảo bảo Hàng Ca làm chiều hôm ấy Bọn em có một cái chương trình thực tế rất là quan trọng. 1 phút là 8 vạn lần á. Nếu như tham gia thì sẽ được đến 100 vạn. Hàng ca là một cái người chuyên nghiệp, nói không đi liền sẽ lập tức không đi. Anh ấy bảo đồng ý với đón sinh nhật cùng với anh trước rồi. Hà cô mở mắt ra, trái tim rốt cuộc là có một chút phập phồng. Thật sao? Thiệt mà. Tổng tổng về cái chuyện này mà tức sắp chết luôn đó. Hàng ca đều không có cho em nói với anh. Lại còn có lần trước đi đảo Saipan, cũng là hàng ca đã ép em gọi điện thoại cho anh đó. Anh ấy vẫn là cứ luôn nhớ anh. Thực ra thì hàng ca mặc dù có một chút phong lưu thôi, nhưng mà anh ấy nói với anh tuyệt đối đều là tốt nhất đó. Em nói thiệt lòng mà, anh đừng có mắng em nha. Trong lòng của chúng em đều cảm thấy anh là chính thức đó. Hà cô cười có một tiếng, chỉ là cảm thấy da mặt kéo căng ra. Tiểu Tùng à, cậu nói cái lời này là mắng tôi à? Tôi xin lỗi mà. Xin lỗi Hà cô ca ca, em thực sự là không có gì khác đâu. Em chỉ là cảm thấy em rất hiểu hàng ca. Anh ấy bình thường thì xử lý mọi chuyện rất là thành thục, nhưng mà chỉ cần gặp chuyện liên quan đến anh thôi, ai kêu liền giảm anh đó. Anh hãy tin nữ em đi mà. Hàng ca không muốn chấm dứt với anh một chút nào cả đâu. Anh ấy em chỉ là tức giận nhất thời mà thôi. Hôm nay chính là sinh nhật của em, anh đến đây chơi với em coi như là làm quà đi. Hàng ca cũng sẽ đến đó. Chúng ta sẽ cùng nhau giải thích hiểu lầm cho rõ ràng. Là xong hết rồi, có được không? Hà cô trầm mặt. Anh đi rồi e rằng là sẽ tự rước lấy nhục. Anh không đi sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Ca à, đến đi mà. Em cầu xin anh luôn đó. Coi như là anh để mặt của em đi. Coi như là thương cho cái công việc cực khổ của tụi em. Để anh lấy vợ là không dễ đó. Thì đó ca à, chỉ cần là tình cảm của hai người hòa hợp, hàng ca liền sẽ dễ hầu hạ. Công việc thì thuận buồm xuôi gió. Hai anh cứ hệ giận nhau, hàng ca chính là sẽ giống như là anh phải thuốc súng vậy đó. Em biết là em chân chó thôi, anh đừng có chắc nhận chắc nha em. Em cầu xin anh, cầu xin anh mà. Anh đến đi mà. Hà cô hết bụng hơi sâu. Thôi được rồi, tôi đi. Coi như là cho mình một cái cơ hội cuối cùng, coi như là gặp mặt tổng cửa hàng lần cuối cùng, coi như là vì cái tình yêu thầm kín không có kết quả suốt 10 năm nay của chính mình, đặt một cái dấu chấm kết thúc. Anh biết anh và tổng cửa hàng đã đi quá xa rồi, không có thể nào để mà đi tiếp được nữa. Anh căn bản chỉ là không hy vọng có thể làm hòa đối với tổng cửa hàng. Anh chỉ là muốn nhìn thấy tổng cửa hàng, đơn thuần nhìn. Nếu không sau này gặp lại, sợ rằng chỉ có thể là trên TV mà thôi. Hà cô thu thập một hồi rồi đi ra ngoài. Tới cửa khách sạn, anh gọi một cuộc gọi cho Tiểu Tùng, hỏi là ở phòng nào. Tiểu Tùng đó sẽ ra đón anh. Chỉ chốc lát sau thôi, Tiểu Tùng chạy ra, nắm chặt lấy cái cánh tay của Hà cô, giống như là nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Chỉ còn thiếu điều là nước mắt giàn giụa. Ca, cảm ơn anh đã đến. Không có gì, nè, cậu đừng cảm ơn tôi mà. Tiểu Tùng dường như là sẵn sẽ đổi ý, nên kéo anh đi vào. Nè, hàng ca nhớ là chưa đến đó. Em còn đã phải tiếp đón những người khác. Để bạn con em bỏ anh nha. Cô ấy chính là hài hước lắm đó. Ừ. Hai người sóng vai đi vào, nhưng mà không nghĩ lại gặp phải cái người ngoài dữ liệu, Bành Phóng và Nguyên Dương. Nè, đây không phải là Hà cô và Tiểu Tùng sao chứ? Nè, tôi nói cái thành phố này thật là nhỏ đi, đâu đâu cũng là có thể gặp được người quen. Bành Phóng dùng tay hút hút Nguyên Dương. Nhớ không chứ? Lần trước uống rượu cùng đó. Nguyên Dương hiển nhiên là không nhớ rồi, nở ra một cái nụ cười rồi gật đầu với Hà cố, xem như là chào hỏi. Xem ra cái vị thiếu gia này hôm nay là tâm trạng không tồi rồi. Bành Tổng à, trùng hợp quá đi, đến ăn cơm à. Tiêu Tùng nở rồi liền đưa anh một đứa thuốc. Quá ra anh cũng là quen Hà cố ca ca sao? Cũng không phải đâu, giờ đây quan hệ rộng rãi thôi. Bành Tổng à, cho anh. Hà cố bắt lấy tay của y. Hôm nay đến đây có chuyện gì thế chứ? Xin nhật Tiểu Tùng. Vô Tiểu Tùng, nhà cậu sinh nhật à? Bành Phong nhéo nhéo cổ của Tiểu Tùng. Sinh nhật vui vẻ, lần sau đến quán của tôi miễn phí cho cậu. Dạ cảm ơn Bành Tổng. Tiểu Tùng cười hi hi mà nói. Dạ vậy hành cứ tiếp tục đi, em lại còn phải là tiếp đón người khác đó. Hà cố ca ca, phòng 203 nha. Thôi được rồi, cậu đi trước đi. Tiểu Tùng đi rồi, Bành Phong hiếu kỳ mà hỏi. Nè, sao cái lời còn quen cả trợ lý của tổng cửa hàng gì thế chứ? Tôi là bạn học cùng trường với Tống Cư Hàng đó. À, chẳng trách. Vậy à, vậy Phùng Tranh biết cậu quen với Tống Cư Hàng chứ? Biết à. Bành Phóng lộ ra một cái nụ cười đầy ý vị. Anh nhìn Nguyên Dư một cái. Thú gì chứ nhỉ? Nguyên Dư trừ y. Nè, chỉ của anh là thích mấy cái chuyện bắt quái thôi. Hà Cố mơ hồ cảm nhận được cái gì đó. À, sao vậy chứ? Có vấn đề sao? Bành Phong vẻ mặt thần thần bí bí mà chớp mắt. Con không biết sao? Nè, tiết lộ cho cậu cái tin tức nhỏ này nha. Tống Cửa Hàng đã từng qua lại với Phùng Tranh đó. Hà Cố trợn trừng mắt, trong đầu anh lên một tiếng, lập tức trống rộng cả một mảnh. Trước kia, Tống Cửa Hàng đã từng qua lại với Phùng Tranh. Trước kia từng qua lại sao chứ? Câu nói này của Bành Phóng nó giống như một cái quả ngư lôi hạng nặng nổ tung ở trong lòng của Hà Cố. Từng qua lại sao? Cái gì mà gọi là từng qua lại chứ? Là ý mà anh lý giải kia hay sao chứ? Bành Phóng sắc mặt trắng bệch ở trong nhà của Hà Cố dọa cho sợ. Ê nè, à sao vậy chứ? Quá ra khi người ta gặp phải cái công kích mạnh, phản ứng đầu tiên không có phải là đau mà là mờ mịt. Hà Cố cảm giác bản thân nghe thấy một cái âm thanh xa xôi nào đấy. Câu nói không chân thực đến như thế, đáng sợ đến như thế, Bành Phóng sao có thể nói ra như này được chứ? Tống Cư Hàn và Phùng Tranh sao? Làm sao có thể được? Hai người đối chọi gay gắt, hai người thủy quá bất dung, hai người từ nhiều năm trước đã có mâu thuẫn sao chứ? Mâu thuẫn sao? Hà Cố cảm thấy trái tim đột nhiên đau đớn cả một trận, thân hình của anh lay động. Bành Phong nhanh tay nhanh mắt đỡ ngay lấy anh, vẻ mặt khó hiểu. Hà Cố à, anh sao vậy chứ? Nè, không có phải là anh mắc bệnh tim chứ? Hà Cố nắm lấy cánh tay của y, khí lực to lớn cấu cho Bành Phong đến mức là y nhíu chặt mày. Hà Cố nhìn y, ánh mắt lên một cái mảnh trống rộng, dùng cái âm thanh trung trẻ mà nói. Khi nào chứ? Nè, cái gì khi nào? Bành Phong vừa là đang nghĩ Hà Cố hình như là sắp ngất rồi, có cần gọi xe cứu thương không chứ? Khi nào bọn họ lại qua lại với nhau khi nào chứ? Hà Cố đột nhiên lại hét lớn lên. Bành Phong hoảng sợ liếc nhìn Nguyên Dương một cái, hai người nhắm mắt liền hiểu ra là Hà Cố và Phùng Tranh là có chuyện rồi. Nguyên Dương dùng cái vẻ mặt vui sướng khi mà người gặp quả nhìn Bành Phong, biểu tình này thì lắm mồm đi. Bành Phong rất là bối rối, bắt đầu thu liễm. Cái đó thì nè, kỳ thực là cũng chẳng có gì đâu, đã lâu lắm rồi mà, khoảng cái lúc mà chúng tôi học sơ trung đó. Vậy bọn họ chính là lên cao trung rồi, trẻ con ấy mà, ai mà chẳng có thời thanh xuân niên thiếu chứ. Nè, anh đừng nóng nảy mà. Hà Cố chậm rãi dựa lên trên tường, cả người ngây ra tựa như phỏng. Tống Cư Hàng cùng với Phùng Tranh, Phùng Tranh cùng với Tống Cư Hàng sao chứ? Hai người trước đây chính là thanh mai trúc mã, sau đó lớn lên luôn bị lấy ra để mà so sánh, cho nên quan hệ ngày càng xa cách, thậm chí vì anh mà lại nổi lên tâm tư cạnh tranh. Đây chính là cái điều mà hai người nói với anh, ít nhất là Phùng Tranh nói như thế, mà Tống Cửa Hàng cũng lại không phản bác. Anh vẫn luôn không nghi ngờ gì, anh chưa từng nghĩ qua hai người hay gặp mặt nhau liền xung khắc giống như là lửa với nước. Kỳ thực thì từng qua lại sao chứ? Tại sao lại có thể như vậy đấy? Không, chính là như vậy, chỉ có thể là như vậy thôi, tất cả mọi thứ mới có thể giải thích thật rõ ràng. Vì sao Tống Cửa Hàng vừa gặp anh liền có hứng thú? Vì sao Phùng Tranh phải phẫn hận đến khi như thế khi mà anh ở bên cạnh Tống Cửa Hàng chứ? Tất cả đều giải thích thì là chân thực nhất, tàn khốc nhất cho mọi chuyện ở trong những năm vừa qua. Vậy thì anh là cái gì chứ? Anh chả là cái thá gì cả. Anh chỉ là vai phụ giúp cho cái vở kịch thêm kịch tính mà thôi, gây ra một ít sóng gió giữa hai nhân vật chính. Nhưng mà cả cái câu chuyện sẽ không có thay đổi một chút nào vì anh. Sao anh dám cả gan ảo tưởng rằng Tống Cửa Hàng kia sẽ thích anh chứ? 10 năm yêu thầm của anh, 6 năm ở bên cạnh hắn ta thì tính là gì đây chứ? Một câu chuyện cười từ đầu cho tới cuối. Tống Cửa Hàng nhìn anh ra sao? Tuy tiện dụ dỗ một lúc liền được. Phẩm vị bạn trai cũ sao lại kém như vậy chứ? Phùng Tranh lại nhìn ra anh hay sao? Tống Cư Hàng lại tiếp cận anh là vì tôi, sao anh lại còn dám trèo cao chứ? Thời gian nhiều năm như vậy mà họ cười nhạo cái sự ngu xuẩn của anh sau lưng như thế nào? Bị ai giờ không biết lượng sức mình. Thậm chí là sau khi mà Phùng Tranh ám chỉ nói với anh đều chết không chịu quay đầu, tự cho là tiêu sái ở bên cạnh Tống Cư Hàng là bạn giường. Đó chẳng qua chỉ là một cái lối thoát anh tự cấp cho mình mà thôi. Trong lòng của anh rõ ràng, anh chỉ là không thể nào rời xa Tống Cư Hàng. Anh chỉ là thích vô cùng, không nỡ buông tay. Đam mỹ, một thời cuồng say. Tác giả, Thủy Thiên Thừa. Chương 7. Anh đang làm gì đó? Hả? Ánh mắt của Hà Cố đỏ bừng, hung hăng đẩy Tống Cư Hàng. Cả người của hắn ta cũng bắn ra teo, rống lên với một cái âm lượng còn to hơn cả Tống Cư Hàng. Cậu đang làm cái gì chứ hả? Áo sơ mi của Tống Cư Hàng mỏng, mái tóc hỗn độn, trên mặt còn cái lớp trang điểm chưa tẩy hết, cộng thêm biểu tình kinh ngạc, lại có vài phần ủy khuất, vừa nhếch nhác lại vừa lộ ra vài phần đáng thương. Chỉ là chút đáng thương đó khi phụ hồi lại tinh thần, nháy mắt liền biến thành cái cơn giận ngút trời. Anh đủ chưa? Anh đảo cái rắm à? Khoảng thời gian này anh đã để cho tôi yên ổn ngày nào chưa? Chuyện là trước cùng mẹ đó, tôi đã xin lỗi rồi mà.